Ngạo thế cửu trọng thiên. Tác giả. Phong Lăng Thiên Hạ. Dịch giả. Viết văn đàn. Thực hiện. Tiểu Phàm. Nghe nhiều chuyện hay hơn tại blog. mctiểupham.blogspot.com. Quyền 6. Chương 11. Đồ Tan Thiên Hạ Hữu Hà Phương. Trảm Đao Hoàng. Dạ Nhiễm mặt cười quái gì một tiếng nói. Sở huynh, ngươi không cần uổng phí công phu nữa, chẳng lẽ ngươi cho rằng một tên vương cấp nho nhỏ có thể thoát được khỏi hoàng cấp cao thủ đuổi giết hay sao? Chẳng qua, sở huynh có rất nhiều năm không thấy ngươi thất kinh như vậy. Sẽ không phải tiểu tử kia chính là người rất quan trọng của ngươi chứ? Sở Phi Lăng gầm lên. Đánh sắm con mẹ ngươi. Chẳng qua trong lòng cũng là có chút cảm khái, đã bao nhiêu năm. Bao nhiêu năm bản thân không có nổi giận bùng nổ qua như vậy. Nhớ rõ một lần trước giận điên như vậy còn là con trai mất tích một lần kia. Nghĩ không khỏi trong lòng một trận đau kịch liệt. Hôm nay nếu là chết ở chỗ này, cho dù là con cuối cùng tìm trở về, mình cũng là không thấy được nữa. Ha ha ha. Sở huynh, nghe nói con ngươi đã mất. Chẳng lẽ chính là tiểu tử kia? Ha ha ha. Nói bộ dạng với ngươi rất giống các huynh đệ, không nghĩ đến chúng ta hôm nay lại có thể đem cả nhà Sở gia lão đại chém đoạt tử tuyệt không rồi. Dạ Nhiễm mặt cười điên cuồng một tiếng. Ha ha ha. Bảy người còn lại đồng thời cười to một trận. Nói hưu nói vượn. Vị tiểu huynh đệ kia cùng ta không có nửa điểm quan hệ. Sở Phi Lăng giận dữ. Dạ Nhiễm mặt. Ngươi không cần oan uổng vô tội. Không có bất cứ quan hệ nào. Dạ Nhiễm mặt ngoài cười trong không cười nói. Nếu vô tội. Nếu không phải con ngươi, ngươi nôn nóng như vậy làm cái gì? Sở Phi Lăng tức giận hừ một tiếng, đột nhiên ánh đao lóe ra. Đao mang xanh dày đặc liên tục bổ ra. Dạ Nhiễm mặt nâng đao chống đỡ. Hai đao giao nhau, oanh một tiếng vang lên, hoa lửa vàng khắp nơi. Thân mình Dạ Nhiễm mặt đột nhiên nhoáng lên một cái, trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc. Hắn có thể cảm giác được. Tu vi của Sở Phi Lăng vậy mà muốn so với mình cao cường hơn nhiều. Còn chưa phục hồi tinh thần lại, lại là một đao bổ xuống. Dạ Nhiễm mặt lại hoành đao cản lại, lại lui một bước, nhưng đao thứ ba lại đã đến rồi. Sau ánh đao, sắc mặt Sở Phi Lăng bị ánh đao chiếu rọi xanh mét, sát cơ dày đặc. Sát khí tung hoành. Tại một khắc này, Sở Phi Lăng hận Dạ Nhiễm mặt đã hận đến cực điểm. Vô luận như thế nào cũng muốn đem tên này chém ở dưới đao. Dạ Nhiễm mặt liên tục đỡ chín đao, sắc mặt đã trắng bệch hét lớn. Cùng tiến lên. Không cần hắn nói bây người khác cũng không nhàn dối, đều phát động tiến công. Nhưng vào lúc này, xa xa phát ra một tiếng thét dài. Chính là tiếng của Sở Dương. Hoa ha ha. Đã đuổi kịp rồi. Khóe miệng Dạ Nhiễm mặt ớ ra máu tươi, giữ tợn cười nói. Sở Phi Lăng lòng nóng như lửa đốt, đột nhiên ở trong khoảnh khắc liên tục chém ra mấy ngàn đao, ánh đao lập tức tụ thành một đạo quầng sáng, ô, một tiếng vang quái dị. Ngay cả người lẫn đao hóa thành một đạo cột sáng ánh sáng ngọc không gì không phá được, không to lớn tất cả cứng rắn lao ra vòng vây trong va chạm liên tiếp. Một người áo đen kêu thảm thiết một tiếng, thân mình đánh xoay tròn hướng bên ngoài bay ra, thân mình khôi ngô ở không trung xoay mỗi một vòng, liền giải ra một vòng máu tươi. Mà Sở Phi Lăng cũng là trả giá lớn. Một tiếng kêu rên trên lưng đã bị chém trúng một đao, huyết quang bắn ra. Sở Phi Lăng lại giống như không có cảm giác, người đao hợp nhất gào to một tiếng, hướng về địa phương phương xa phát ra thét dài điên cuồng tiến đến. Dạ Nhiễm mặt hung hãn giống to. Thà rằng ngọc nát, cũng phải đem họ Sở này vĩnh viễn lưu ở chỗ này. Nếu là để cho hắn trở về, sớm hay muộn sẽ là họ lớn tâm phúc của Dạ gia ta. Những lời này của hắn chính là có cảm giác mà ra. Tuổi của Sở Phi Lăng so với mình nhỏ hơn 20 tuổi, lúc trước mình vẫn cho rằng hắn nhiều nhất cùng chính mình không phân sàn sàn như nhau. Tin tức Sở gia truyền đến. Lại chỉ nói Sở Phi Lăng chính là Vũ Hoàng ngũ phẩm. Nhưng một trận chiến hôm nay, mới biết được lời đồn cùng sự thật một trời một vực. Thực lực của Sở Phi Lăng rõ ràng so với mình mạnh hơn rất nhiều. Bộ dáng ít nhất cũng là đao hoàng thất bát phẩm. Nghĩ đến Sở Phi Lăng vậy mà che giấu thực lực nhiều năm như vậy, tâm cơ tu vi của người này đều là cực kỳ đáng sợ. Một người như vậy nếu là để hắn sống sót trưởng thành tiếp, hơn nữa hôm nay lại đã cùng hắn kết xuống tử thù, không phải tâm phúc họa lớn lại là cái gì? Nghĩ đến đây, Dạ Nhiễm mặt liền ở trong lòng điên cuồng mắng một người, Sở Phi Long, Sở Phi Long. Ngươi con mẹ nó cái này không phải bấy bố à? Là ngươi báo cáo tin tức, là ngươi cung cấp hành tung, là ngươi cung cấp tình báo, nói đại ca ngươi chỉ có tu vi vũ hoàng ngũ phẩm. Ta vũ hoàng ngũ phẩm. Lão tử là thật tin ngay cả như thế vì cầu cái ổn thỏa, vẫn là xuất động tám tam phẩm đao hoàng lại có lão tử tự mình dẫn đội. Nào nghĩ đến đại ca ngươi lại có thể là bát phẩm đao hoàng khủng bố. Ngươi lại xem như bấy lão tử. Lão tử đến bây giờ tay còn bị đại ca ngươi vị, vũ hoàng ngũ phẩm kia chấn đến đau muốn chết, mẹ, nội tạng lão tử bị chấn thương rồi. Bây giờ Dạ Nhiễm mặt chính là trong lòng cầu nguyện, lão cửu. Thân lão cửu của ta, ngươi mau mau đem tiểu xúc sinh kia thu thập trở về, chúng ta làm một trận sạch Sở Phi Lăng. Bằng không ca ca ta liền có thể thật rơi vào tình huống khó xử rồi. Sở Dương hô to một tiếng kia không lâu, liền phát hiện không khí phía sau kịch liệt chấn động, nhìn lại, chỉ thấy một người áo đen đang giống như cưỡi gió nhanh chóng tới, tốc độ nhanh đến cực điểm. Má ơi! Sở Dương quát to một tiếng, xoay người chạy trối chết, trốn đông trốn tây. Lão cửu đồ đen nhìn phía dưới Sở Dương hoảng sợ không chọn đường, trên mặt lộ ra mỉm cười tàn khốc giống như mèo bắt chuột, thân hình tăng tốc bổ mạnh xuống. Ở hắn nghĩ đến, lần này tuyệt đối là dễ như trở bàn tay. Nhưng, ngay tại lúc cách phía sau Sở Dương chỉ có 5 trượng, Sở Dương đang chật vật chạy trốn vậy mà đột nhiên xoay người lại, nhìn lão cửu thân đồ đen thế đơn lực cô độc đuổi theo, trong mắt lộ ra một cái tươi cười quái gì âm mưu thực hiện được. Tiểu xúc sinh, còn muốn trốn. Lão cửu đồ đen cười ha ha rung đùi đắc ý, vô hạn đắc ý. Ngươi muốn giết ta. Sở Dương từng bước kinh hoàng thất thố lui về phía sau, dưới chân vấp một tảng đá, suýt nữa té ngã, vội vàng không ngừng nhảy dựng lên, cố gắng giống như trấn định nhìn lão cửu đồ đen, trong mắt lại lóe ra hào quang kinh sợ. Giết ngươi lại như thế nào? Ngươi tiểu xúc sinh này, làm hại lão tử bị thương, không giết ngươi. Ngươi nằm mơ. Lão cửu đồ đen ung dung hạ xuống chắp hai tay, một mảng phong phạm cao thủ thực ra lại là đang cấp tốc điều tức, khôi phục nguyên khí. Vừa rồi cùng Sở Phi Lăng đại chiến thật sự là vô cùng nguy hiểm. Chỉ kém một chút, liền bị mổ bụng phá bụng. Đến bây giờ, miệng vết thương trên bụng còn đang đổ máu. Lão đại đã cho cơ hội điều tức này, như thế nào có thể lãng phí? Lại nói, tiểu gia hỏa này thật sự là không chịu nổi một đòn, vốn cho rằng muốn đuổi kịp hắn còn cần bản thân phí một phen trắc trở, không nghĩ tới nhanh như vậy liền đuổi kịp rồi, quả thực là một con chim non. Đối phó chim non như vậy, một ngón tay của lão tử có thể đem hắn nắm đến. Thật sự là không nên chuyện bé xé ra to. Không cần giết ta được không? Sở Dương điềm đạm đáng yêu hỏi. Ta có thể đem thứ kia giao cho ngươi, chỉ cần ngươi không giết ta. Thứ kia là cái gì? Mau lấy ra. Lão cửu đồ đen trong lòng khẽ động gầm nhẹ một tiếng. Sở Phi Lăng cho lão tử hắn linh dược trị thương. Đó có thể là thứ tốt. Thứ đó. Sở Dương ở trên người bên trái sờ sờ, bên phải sờ sờ, vẻ mặt hoảng loạn. Đâu? Ta để chỗ nào rồi? Ngươi đang đùa giỡn ta. Lão cẩu đồ đen tiến lên một bước, gầm lên một tiếng. Sở Dương càng nóng nảy. Ta nào dám đùa giỡn ngươi? Vậy còn không lấy ra? Lão cẩu đồ đen hừ một tiếng. Tìm được rồi. Sở Dương hoan hô một tiếng. Ở đây. Sở Dương một mặt lấy lòng thô tay phải, trong lòng bàn tay tựa như nắm cái gì, một bộ dáng có chút không nỡ. Cầm đến. Lão cẩu đồ đen vươn tay liền đi cầm. Cầm bà nội ngươi. Sở Dương hét to một tiếng. Lão cẩu đồ đen nhất thời bị mắng ngẩn ra, tiếp theo liền muốn nhảy dựng lên, lại thấy trong lòng bàn tay Sở Dương vốn trống không một vật đột nhiên một trận lóe sáng, một thanh trường kiếm mạnh xuất hiện, giống như nổ long mang theo kiếm khí lạnh thấu xương, điên cuồng xông đến lão cẩu đồ đen. Lão cẩu đồ đen nào dự đoán được một vị vương cấp con tôm nhỏ đối với bản thân vị cao thủ hoàng cấp tam phẩm lại là vẫn dám đồng thủ. Còn đang vươn tay lấy vẻ mặt chờ mong cùng đắc ý, bất ngờ không kịp đề phòng, kiếm quang đã tới người. Lão cẩu đồ đen dần kêu một tiếng, thân trên ngửa mạnh ra sau, dưới chân đồng thời bay ngược, chỉ cảm thấy trước ngực chợt lạnh, xoát một tiếng trước ngực lại bị hung hăng vạch một đường. Một kiếm này, bởi vì lui nhanh, không trực tiếp cắm vào trái tim, lại là từ bộ ngực đến dưới bụng, máu thịt quay vạch ra một cái lỗ to. Nơi miệng vết thương sâu nhất, bụng phấn hồng lại là đã bắt đầu hướng bên ngoài lồi lên. Một kiếm này, so với một đao kia của Sở Phi Lăng vậy mà muốn nghiêm trọng hơn nhiều. Lão cẩu đồ đen trừng mắt muốn nứt, không thể tin nhìn Sở Dương. Đối với trong tay phải là thần binh lợi khí gì? Vậy mà lấy tu vi vương cấp suýt nữa làm cho bản thân vị hoàng tọa này chết. Lập tức chính là một trận nổi giận không thể ngăn chặn. Mất mặt rồi. Lão tử vậy mà bị một tên vương cấp nhị phẩm nho nhỏ ám toán. Đây quả thật là thành chuyện cười lớn nhất toàn bộ cửu trọng thiên. Nhưng, hắn còn chưa kịp tức giận, liền nhìn thấy tiểu gia hỏa đối diện này vậy mà không có ngừng lại, ánh mắt lạnh như băng nhìn mình, người kiếm hợp nhất hóa thành một đạo cuồng long rời non lấp biển điên cuồng xông lên mà đến. Đồng thời một thanh âm trầm thấp nhẹ nhàng ngâm. Đồ tan thiên hạ hữu hà phương. Thanh âm không lớn, nhưng mạnh mẽ đóng vào chỗ sâu nhất tâm linh lão cẩu đồ đen. Lão cẩu đồ đen chỉ cảm thấy trong lòng điên cuồng chấn động. Đồ tan thiên hạ hữu hà phương. Đồ tan thiên hạ hữu hà phương. Đây không phải kiếm chiêu trong truyền thuyết. Ý niệm này làm cho hắn khiếp sợ gần như mất đi tất cả năng lực phản ứng. Loại tồn tại trong truyền thuyết này lại là bị mình đụng phải. Nói như vậy thanh kiếm này chẳng phải chính là. Nhưng kiếm quang đã gần kề người, lão cẩu đồ đen gắt gao hoảng sợ trừng mắt, một tay ôm bụng, ngăn trở ruột sắp lồi ra bên ngoài cơ thể, một bàn tay vung đao chống đỡ, đồng thời liều mạng lui về phía sau. Bay ngược. Nhưng một chiêu, đồ tan thiên hạ hữu hà phương, này của Sở Dương lấy lực lượng bây giờ của hắn dùng ra lại ước chừng có thể điên cuồng xông lên 50 trượng. Trong vòng 50 trượng, đủ có thể bẻ gãy nghiền nát không gì không phá được. Trong vòng 3 trượng này bộc phát ra, hắn lui về phía sau là vô luận như thế nào cũng tránh không thoát. Trường kiếm cùng đại đao chạm vào nhau, nhưng lão cẩu đồ đen bây giờ bản thân bị trọng thương, như thế nào chống đỡ được cẩu kiếp kiếm sắc bén số một thiên hạ. Keng một tiếng vang lên. Đại đao trong tay lão cẩu đồ đen xoát gãy thành hai đoạn, trong tiếng kêu thảm thiết, tay phải cầm đao bị kiếm quang của Sở Dương cắn nuốt. Máu thịt bay tứ tung, từ bàn tay tới cánh tay, ở dưới kiếm quang kịch liệt, đều dập nát, đầu tiên là máu thịt bay ra. Hóa thành một đoạn xương trắng, sau đó xương trắng tấp tấp sập nát. Ngạo thế cửu trọng thiên. Tác giả. Phong Lăng Thiên Hạ. Dị giả. Vip Văn Đàn. Thực hiện. Tiểu Phàm. Nghe nhiều chuyện hay hơn tại bờ lúc. mctiểupham.blogspot.com. Quyền 6. Chương 12. Hung phạm là ai? Lão cẩu đồ đen kêu thảm thiết như khóc, tay trái ôm bụng điên cuồng phóng ra, nhưng sắc mặt Sở Dương trầm tĩnh. Ánh mắt lạnh lùng tàn khốc, không chút nào thả lỏng đuổi theo truy kích. Kiếm quang vẫn như cũ cố định vô tình, vừa tiếp xúc, liền lại là một mảng máu thịt bay tứ tung. Thân mình lão cẩu đồ đen vẫn như cũ đang lui, nhưng kiếm quang lại nhanh hơn. Giống như giỏi trong xương, nhanh chóng đuổi kịp. Cửu kiếp kiếm xông mạnh vào, xuyên vào ngực lão cẩu đồ đen. Lần đầu tiên chém giết hoàng cấp cường giả, mũi kiếm, kiếm phong, lưới kiếm của cửu kiếp kiếm đồng thời phát ra một loại sát khí cuồng bạo tựa như máu của cường giả này,

Có thể nói như vậy, Sở đại thiếu kiếp trước kiếp này thêm lên hai đời liền chưa bao giờ biết cái gì tên là xuống tay lưu tình. Kiếm quang như mưa, phúc. Đòn thứ nhất trước hết xử lý một đôi mắt của Dạ Nhiễm Mặc đang tràn ngập mãnh liệt ham học hỏi. Tiếng hô điên cuồng của Dạ Nhiễm Mặc vừa mới phát ra. Đến kiếm chiêu tiếp theo đã hoàn toàn bùng nổ. Xoát xoát xoát. Xoát xoát xoát. Dạ Nhiễm Mặc vươn tay bảo vệ đầu, nhưng xoát xoát xoát cửu kiếp kiếm sắc bén cỡ nào. Trong thời gian 1% giây, hai cánh tay của Dạ Nhiễm Mặc liền biến thành cây gầy xương trắng, sau đó nát vụn. Phúc một tiếng, bầu ngực Dạ Nhiễm Mặc xuất hiện một cái hốc lớn, đây là đồ tan thiên hạ hữu Hà Phương Kiến Tông. Tất cả mọi người là giống như việc bị sét đánh choáng váng, ngẩn ngơ giật mình nhìn Dạ Nhiễm Mặc ở trong kiếm quang co giật, thân thể lập tức liền vỡ nát. Ngay sau đó chính là đầu trực tiếp biến thành đầu lâu hoàn toàn không có máu thịt. Ngay sau đó cả người liền toàn bộ biến thành bộ xương, sau đó xoát một cái, đầy trời màu đỏ tươi bay tung lên. Dạ Nhiễm Mặc trực tiếp không thấy nữa. Không thể không nói, Dạ Nhiễm Mặc đường đường một vị lục phẩm đao hoàng, lại là chết nghẹn khuất như thế ở dưới ám toán, ngay cả cơ hội đánh trả cũng không có. Phải nói, ngay cả ý niệm đánh trả không có dâng lên, liền tiêu rồi. Nếu là Dạ Nhiễm Mặc sau khi chết mà biết, chỉ sợ sẽ tức giận đến sống lại tiếp tục lại tức chết một lần nữa. Điều kỳ quái nhất là Dạ Nhiễm Mặc đã không thấy nữa. Kiếm quang răng khắp nơi kia lại là còn không thu được, thế lại ở trong một mảng máu thịt tràn ngập không khí mơ hồ này điên cuồng bổ một trận. Kiếm quang bùng nổ xong. Thân mình Sở Dương xoay tròn đã vượt ở trước khi mọi người tỉnh táo lại. Bùi Thường lưu loát trốn đến phía sau Sở Phi Lăng, khoa tay múa chân ra lệnh. Còn chờ cái gì? Còn thất thần làm gì? Còn không xử lý bọn họ? Sở Phi Lăng há to mồm cầm phát ra rõ ràng một tiếng rắc, rốt cuộc khép lại tiếp theo chương nghệ, khàn một tiếng thật dài hít một ngụm hơi lạnh, khiếp sợ quá độ xoay người, nhìn Sở Dương. Ngươi! Ngươi đem hắn giết rồi. Sở Phi Lăng chỉ cảm thấy đầu của mình một mảng hỗn độn. Cái gì thế này? Vì sao có thể như vậy? Vương cấp nhị phẩm, như thế nào có thể công phá hộ thân nguyên khí của hoàng cấp lục phẩm? Hoàng cấp lục phẩm lại là đã hình thành hộ thân nguyên cương rồi. Đây cũng là lý do Dạ Nhiễm Mặc dám tiếp cận như vậy. Từ một phương diện nào nói đến, Dạ Nhiễm Mặc cũng không thể chết ở trong tay hắn. Nhưng mà sự tình liền như vậy đã xảy ra. Nói nhảm. Sở Dương đào cặp mắt trắng dã tức giận nói. Giờ khắc này rõ ràng cảm thấy chỉ số thông minh của mình nhận phải vũ nhục. Nói như thế nào nữa cũng có 99% khả năng đồng căn đồng nguyên. Vì sao ta thông minh như vậy ngươi lại ngu như vậy? Nhưng mà đầu óc Sở Phi Lăng kịp thời, nhất thời phản ứng không kịp. Bất kể cái gì bây giờ giết người quan trọng hơn. Sở Dương bất đắc dĩ. Đại ca ngài có thể sau khi xong việc hỏi lại hay không? Bọn họ cũng tỉnh thần lại rồi, ngươi xem ngươi để lỡ thời cơ này. Sở Dương tức đau bụng rồi. Quả nhiên, bảy người bên kia rất chỉnh tề phát ra một tiếng kêu quái dị. Là loại đau thấu nội tâm mà lại không thể tin được, lại không thể không tin tưởng này chuẩn đau đớn kia. Đại ca! Sương mù máu bay lượn trên không. Kêu cái gì kêu? Đại ca ngươi đã biến thành bụi rồi. Sở Dương ác thanh ác khí nói. Kêu la cái gì? Sự thật rõ ràng như vậy, người cùng tan thành cho bụi rồi vậy mà còn gọi đại ca. Ngươi giết đại ca của ta. Lão nhị đồ đen quay người lại, trừng mắt muốn nước nhìn Sở Dương, đột nhiên long trời lở đất hét lớn một tiếng. Ngươi vương bát đàn này. Ngươi chết chưa hết tội. Không riêng đại ca ngươi, tên bên kia cũng là ta giết. Sở Dương thần khí hiện ra như thật tận hứng nói. Như thế nào? Lại có thể ngươi cắn ta? Lão tử chính là hung phạm, thì sao? Lão nhị đồ đen tức trước mắt từng đợt biến thành màu đen, điên cuồng hét lên một tiếng. Giết hắn. Vì đại ca cùng cửu để báo thù. Giết hắn. Sở Dương vội vàng nghiêm sắc mặt đối với Sở Phi Lăng. Đại ca, lúc này đến phiên ngài đại triển thần uy. Sở Phi Lăng giờ khóc giờ cười nhìn hắn, nhìn không được liền ở trong lòng nghĩ, mẹ, đây là cha mẹ yêu nghiệt, không có tính người cỡ nào mới có thể sinh được ra kẻ dở hơi như vậy. Chuyện này là, cũng thật sự là, rất làm cho người ta không nói được lời nào. Lại nói Dạ Nhiễm mặt kia cũng là trêu chọc phải một vị tiểu tổ tông trên trời có dưới đất không như vậy, cũng thật sự là vận khí quay lưng rồi. Bảy người bên kia đã mười mấy con mắt màu đỏ bừng xông đến. Chính diện va chạm cứng rắn, chuyện không có hàm lượng kỹ thuật bậc này, Sở đại thiếu là không làm. Trên thực tế hắn muốn làm, nhưng là cùng bảy người đối diện này bất cứ một người nào chống chọi hắn đều không phải đối thủ, chỉ sợ vừa xông lên liền bị người ta báo thù rồi. Cho nên Sở Dương tránh ở phía sau Sở Phi Lăng, rất là thái sơn chắc chắc vung tay. Sở Phi Lăng có chút không khống chế được bản thân đảo cặp mắt trắng dã, nhưng vẫn là nghe lời. Lên, đi lên. Dạ Nhiễm mặt tầm đầu chủ trì trận pháp đã chết, lão cửu cũng đã chết, cửu tuyệt đại trận chín mất hay, đã là hội không thành quân, bảy vị tam phẩm đao hoàng còn lại, nào có thể là đối thủ của Sở Phi Lăng vị đao hoàng cửu phẩm đỉnh phong này. Sở Phi Lăng vốn cách nghĩ thật cẩn thận rút đao lên đỡ, nhưng vừa tiếp xúc lại là chấn động, bởi vì bây giờ cảm nhận được áp lực so với lúc nãy ước chừng giảm bớt 3-4 lần. Đây là chuyện gì? Chẳng lẽ chết một tên Dạ Nhiễm mặt, vậy mà như có kết quả như vậy? Nghĩ qua lại, Sở Phi Lăng xuống tay là nửa điểm cũng không lưu tình, hắn tuy rằng bộ dạng tuấn tú nho nhã, lại đi ra tay tàn nhẫn từng đao đoạt mệnh. Hai bên thực lực kém quá lớn, quả thực là một trời một vực. Giống như hổ vào đàn dê chia sẻ. Sở lão đại chỉ tung không thủ, mỗi một đao ra ngoài đều khiến cho kẻ địch chật vật chạy trốn, mà bản thân lại là không chút cần cố kỵ thế công của đối phương. Vừa rồi bị vây công một bụng áp khí kia rốt cuộc vô cùng nhuần nhuyễn bạo phát ra. Ánh đao ngang dọc như mưa, Sở Phi Lăng lấy sức một người đem bảy vị đao hoàng tất cả áp chế. Toàn bộ tràng diện chiến đấu tựa như cùng cả một cái quả cầu ánh sáng hào quang ánh sáng ngọc, dưới ánh mặt trời chiết xạ ra sao băng kỳ dị sáng rọi. Sở Dương đứng ở ngoài vòng chiến, vẻ không đứng đắn trên mặt sớm đã biến mất không thấy bóng dáng. Hắn đang nghiền ngẫm học tập. Tám người đang đối chiến này, lại là tu vi hoàng cấp. Mỗi một người đều có tuyệt học riêng, mỗi một người đều đáng giá mình hảo hảo học tập. Trong ý niệm kiếm linh đang không ngừng bày ra chiêu thức mỗi một vị cao thủ vừa rồi dùng ra, sau đó không ngại phiền từng chút vạch chỗ tinh diệu của một chiêu này, hậu thủ ở nơi nào, lúc tiến công nên là cải tiến như thế nào, uy lực có thể lớn hơn nữa, nếu là mình chống lại nên là phòng thủ như thế nào lợi dụng mấy cái sơ hở trong đó. Sở Dương nghe như say như mê. Đang trong lòng say mê ở trong điện phủ võ học ảo diệu vô cùng này, đột nhiên hét thảm một tiếng, thân hình một người áo đen nhảy ở không trung bị một ánh đao của Sở Phi Lăng đánh trúng, trong phút chốc phân năm xẻ bảy. Một đao này của Sở Phi Lăng nhìn qua là một đao, trên thực tế lại là chín đao. Con mắt kiếm linh sáng lên nói, ngươi xem tư thế của hắn. Hắn ở lúc xuất đao là cổ tay hướng lên, nhưng đao ra một nửa, đã thành chéo, lúc đao phong thi triển hết, liền đắt là trong lòng bàn tay hướng xuống nắm đao thức. Như vậy, mượn dùng cổ tay ba lượt thay đổi thúc giục đao mang 9 lần biến hóa. Nhưng bởi vì trước sau mục tiêu như một, cho nên lúc 9 đao này tập trung cùng một chỗ, sẽ bởi vì đao mang đánh sâu vào lẫn nhau hình thành lực nổ mạnh thật lớn. Lực nổ mạnh đem đao mang chia năm xẻ bảy. Chính là ngươi nhìn thấy bộ dạng này, đây là chiêu tất sát, cũng là chiêu tuyệt sát. Kiếm linh thở phào nhẹ nhõm nói, ngươi đừng cho rằng như vậy rất đơn giản, nhưng trong đó bất cứ một đạo đao mang nào nếu là không đến chỗ, không thể xuất hiện địa phương thích hợp nhất nữa, một chiêu này chính là vô dụng. Ở trong tu hành đao đạo, một chiêu này tên là Hoàng Hoa Trán, cùng kiếm đạo tu hành, Hoàng Hoa Nhị, hiệu quả như nhau. Không nghĩ đến người này vẻn vẹn là cửu phẩm đao hoàng, lại là đã có thể vận dụng một chiêu này, đây vốn là chiêu số tu vi quân cấp mới có thể tìm hiểu. Sở Dương ừ một tiếng, tinh tế suy tư chỗ ảo diệu của một chiêu này, nhưng nghĩ tới nghĩ lui, lại là cảm thấy mờ mịt không có đầu mối. Công lực bây giờ của ngươi không đủ, không thể thi triển, nếu là tùy tiện luyện một chiêu này, chỉ sợ sẽ đem xương cổ tay của mình xoay gãy. Kiếm Linh có chút trêu chọc nói. Không biết tại sao từ hôm qua tới nay, Sở Dương rõ ràng cảm giác được thái độ Kiếm Linh đối với mình đã xảy ra thay đổi căn bản. Trước kia là có chút không lớn không nhỏ, nhưng bây giờ lại là mơ hồ có chút tôn kính. Sở Dương không rõ vì sao có thể có thay đổi như vậy. Giữa sàn lại là một tiếng hét thảm, lại một vị đao hoàng chết ở dưới tay Sở Phi Lăng. Chỉ còn lại có 5 người, mà 5 người này cũng đã là trên người vết thương tràn đầy. Chống đỡ không được bao lâu nữa. Uy thế của cửu phẩm đao hoàng, dù sao không phải bọn họ có khả năng đủ ngăn cản. Lão nhị đồ đen quát to một tiếng thảm thiết. Các huyên đệ đồng quy chiến pháp. Bốn người đáp ứng một tiếng, trên người đồng thời lưu lộ ra sát khí nghiêm nghị. Một cỗ khí tức tuyệt vọng đột nhiên tràn ngập ra. Bọn họ muốn đồng quy vu tận. Trong lòng Sở Dương chấn động. Mục tiêu là ngươi. Kiếm Linh thở dài một tiếng thật sâu. Quả nhiên bốn người đồng thời phấn đấu quên mình nhằm phía Sở Phi Lăng. Mà lão nhị hắc bào lại tại một khắc này liền cả người lẫn đao hóa thành cầu vồng, từ một bên vòng qua Sở Phi Lăng, hướng về Sở Dương hung tợn xông tới. Ngạo thế cửu trọng thiên. Tác giả. Phong Lăng Thiên Hạ. Dị giả. Vip Văn Đàn. Thực hiện. Tiểu Phàm. Nghe nhiều chuyện hay hơn tại bờ lúc. mctiểupham.blogspot.com. Quyền 6. Chương 14. Thực xảo, hai ta cùng họ Sở. Cùng lúc đó, bốn người khác gần như là liều mạng dùng tánh mạng của mình cuốn lấy Sở Phi Lăng. Bây giờ nếu là hỏi bọn hắn hận nhất là ai, tất nhiên không hề nghi ngờ chỉ có một người. Sở Dương. Quá đáng giận rồi. Tên tiểu nhân không biết xấu hổ này. Tên vô sỉ này. Hắn không chỉ có giết người, hơn nữa còn lừa gạt người. Hơn nữa còn làm loại nhục nhã làm cho người ta tức nổ cái bụng này. Tha chết cũng phải giết hắn. Không tiếc trả giá tất cả giá lớn cũng phải giết hắn. Đây là 5 người còn lại cộng đồng tâm nguyện. Chỉ cần có thể giết Sở Dương, giết tiểu súc sinh này, như vậy 5 người mình lập tức chết ở dưới đao của Sở Phi Lăng cũng đáng. Ánh đao gào thét mà đến. Ngươi không ngăn được. Kiếm Linh nhìn thế tới, nặng nề nói. Hoặc là lui, hoặc là ta đến. Sở Dương hừ một tiếng, thân hình chuyển hướng bay ngược. Ánh mắt Kiếm Linh lộ ra vẻ thưởng thức. Đây mới là tâm tính của cường giả. Chỉ cần phàm là có một đường hy vọng, liền sẽ không dựa vào người khác. Chỉ cần không phải kết quả hẳn phải chết, Sở Dương tuyệt sẽ không dựa vào Kiếm Linh. Hắn sẽ chỉ dựa vào bản thân. Trong tuyệt cảnh mới có thể bùng nổ, sống chết trước mắt mới là thời khắc đạt được tiến bộ lớn nhất. Nếu là tất cả nguy hiểm đều có Kiếm Linh chống đỡ. Như vậy, Sở Dương liền không có tiến bộ. Chẳng may nuôi thành một chút tính ỷ lại đối với con đường cường giả về sau cũng là ảnh hưởng rất lớn. Thân mình Sở Dương giống như khói nhẹ chợt đông chợt tây, kinh hồng vân tuyết bộ của thiên ngoại lâu tại một khắc này ở trên người Sở Dương phát huy đến đầm đìa cực hạn. Lão nhị hắc bào giống giận như sấm, cắn răng hận không thể đem Sở Dương một đao chém thành thịt vụn. Hắn thề nếu là đuổi kịp hắn tuyệt đối sẽ không dùng đao phong chém, mà là nhất định phải dùng sống đao nện. Đem tên này nện thành thịt nát lại một ngụm ăn xuống. Bên kia tiếng kêu thảm thiết không dứt bên tai, chứng minh huyên đệ của mình đang chịu Sở Phi Lăng vô tình giết chóc. Lão nhị hắc bào cố nén không quay đầu nhìn, nhiệm vụ của mình chính là đem tiểu tử trước mắt này giết chết. Giết chết. Giết chết. Tiểu huyên đệ rất nguy hiểm. Sở Phi Lăng một tiếng thét dài vội vàng sao động, đột nhiên trên người bộc phát ra hào quang màu vàng nhạt. Ánh đao giống như mây trắng chân trời gặp phải cơn lốc, từng tầng cơn sóng điên cuồng cuồn cuộn lên. Một sóng chưa thổi một sóng lại nổi, ánh đao liếm diếm kéo dài không nghỉ. đây chính là tuyệt kỹ Sở Phi Lăng che giấu đã lâu. Sinh tử đao, luân hồi hải. Chính là tuyệt chiêu Sở Phi Lăng tự nghĩ ra. Một chiêu này, ngay cả kiếm linh trong ý niệm của Sở Dương cũng lâm vào sợ hãi than một tiếng. Quay cuồng biển lớn ánh đao trong phút chốc đem bốn thân hình vết thương răng đầy cuốn vào trong đó. Tiếng kêu thảm thiết liên tục vang lên, bốn bóng người đồng thời máu tươi đầm đìa bay lên, người ở giữa không trung đã chia năm xẻ bảy thành một đống thịt. Ánh đao cuồn cuộn, hình thành một đạo bạc tuyến sáng như tuyết, che phủ ánh nắng, lấy tốc độ giống như sao băng lăng không bắn dài. Hướng về phương hướng lão nhị hắc bào đuổi giết Sở Dương chạy như điên mà đến. Lão nhị hắc bào liên tục bảo giống. Hắn đã cảm giác được áp lực phía sau, biết các huynh đệ của mình đã chết gần như không còn. Nhưng tiểu xuất sinh này lại trơn trượt giống như cá trạch, mấy lần chỉ là kém chút xíu, lại bị hắn trượt không giữ tay lại nhảy lên đi ra ngoài. Mạnh một tiếng điên cuồng hét lên, trên người đột nhiên bay ra máu tươi. Tại một khắc này, hắn chọn dùng kích phát cua mình sinh mệnh lực bí pháp. Trong chớp mắt đem thực lực tăng lên gấp đôi, đại đao cuồn cuộn nổi lên một trận cuồng phong, hình thành một đóa đao hoa thật lớn, hướng về Sở Dương ở trong phạm vi 30 trượng tiến hành công kích không khác biệt. Đây cũng là một đòn cuối cùng của hắn. Sở Dương hừ lạnh một tiếng, tránh cùng không thể tránh, trường kiếm xoảng một tiếng tự động nhảy ra trong chớp mắt, liền muốn phát động cửu kiếp kiếm chiêu. Một lần này đánh bừa, nhìn thấy không tránh được. Đột nhiên, một tiếng thét dài, một ánh đao giống như điên cuồng cắm vào giữa hai người, một bóng người áo xanh, giống như trụ cột vững vàng, chặt chẽ chắn trước người Sở Dương, chặn sóng to gió lớn tuôn hướng Sở Dương. Trong lòng Sở Dương đột nhiên cảm thấy một trận lo lắng không hiểu. Nhìn bóng người cao ngất trước người này tựa như vô luận gian nan khốn khổ gì, bóng dáng này đều có thể chặn vì mình. Sở Phi Lăng cũng không buông lòng, hắn mạnh mẽ bùng nổ nguyên khí, rốt cuộc tại một khắc này chạy tới, lập tức đối mặt lão nhị hắc bào tăng lên gấp đôi ánh đao. Hét lớn một tiếng, đại đao huyễn hóa ra một tấm chắn màu xanh biếc, bảo vệ mình cùng Sở Dương, sau đó cổ tay run lên, sinh tử đao, luân hồi hải lại lần nữa phát ra. Hét thảm một tiếng. Lão nhị hắc bào hoa chân múa tay vui sướng bị đao khí xông lên bầu trời, sau đó đột nhiên ở không trung tan xác, hóa thành đầy trời huyết mi. Phúc phúc phúc mấy tiếng vang, thân mình Sở Phi Lăng lắc lư, rốt cuộc đứng không vững, đầu vai ngực đùi hắn đồng thời tuôn ra huyết quang. Cuối cùng một đòn gấp gáp này, rốt cuộc vẫn là làm cho hắn bị thương không nhẹ. Nếu không phải vì cứu Sở Dương, hắn hoàn toàn có thể thong dong đối địch, du đấu đến cùng, như vậy, ngay cả hắn đem bảy người này nhất nhất giết chết, cũng có thể cam đoan trên người mình không có vết thương. Nhưng ở một khắc nhìn thấy Sở Dương lâm vào hiểm cảnh, hắn cũng là tự mình cũng không khống thể chế được chính mình bạo phát. Không hối hận. Rốt cuộc, mùi máu tươi trong không khí chậm rãi bay xuống. Lúc Sở Phi Lăng xoay người lại, trên người nghiêm nghị tiêu sát chi khí đã toàn bộ thu lại, nhìn Sở Dương lộ ra một cái tươi cười hóa nhã. Tiểu huynh đệ, ngươi không sao chứ? Không có việc gì. Sở Dương chỉ cảm thấy trong lòng của mình một trận kích động, suýt nữa nói không ra lời, chính hắn cũng đang kỳ quái phản ứng của mình, hôm nay vì sao tâm tình có thể kích động như thế? Ngươi bị thương. Nhìn máu thịt quay trên người Sở Phi Lăng, trong lòng Sở Dương đột nhiên cảm giác đau xót. Không sao, chút vết thương nhỏ này còn không ở trong mắt ta. Sở Phi Lăng đao vào vỏ, lại đem đao cắm ở tại trong thắt lưng, rất bình thản cười cười. Lập tức liền từ trong lòng lấy ra một viên thuốc, liền muốn ăn vào, lại là còn hướng Sở Dương cười cười. Ta mang theo thuốc bên mình. Sở Dương gượng cười, đột nhiên tinh ngộ lại nói. Dùng thuốc của ta đi. Nói xong, lấy ra một viên cửu trọng đan bản không hoàn toàn, đưa qua. Sở Phi Lăng sửng sốt, nhìn vẻ mặt Sở Dương chân thành, không khỏi sang sảng cười lên nói. Vậy dùng thuốc của tiểu huynh để ngươi. Nhận lấy, vừa muốn ăn vào, đã nghe thấy một cỗ mùi thơm ngào ngạt, chỉ là ngửi được mùi này, vậy mà liền cảm thấy trong đầu của mình mạnh một trận tỉnh táo, tinh thần đại chấn. Không khỏi nhất thời kinh hãi, thuốc này lại tuyệt đối không phải vật phàm. vị tiểu huynh đệ thần bí này rốt cuộc là cái lai lịch gì, không chỉ có thể ở tu vi kiếm vương đánh chết Đao Hoàng, hơn nữa bên người lại là còn có mang kỳ dược đoạt thiên địa chi tạo hóa như vậy. Viên đan dược này rõ ràng là vật báo vô giá. Sở Phi lăng về viên thuốc trong tay, trong lòng nhớ tới thê tử là từ 8 năm trước con trai sau khi mất. Một mực tự trách là 8 năm nay dầu dĩ không vui, tâm tình tích tụ cửu nhi cửu chi, vậy mà nháo ra một cái tật xấu đau ngực. Viên thuốc này, vết thương của mình chỉ là thương da thịt, ăn không khỏi đáng tiếc, không bằng mang về cho nàng nhỉ. Có chút ngượng ngùng cười cười, Sở Phi lăng cầm thuốc nói. Tiểu huynh đệ, ta bị thương chỉ là thương da thịt, thoa một chút kim sang dược ngoài ra cũng được rồi, chẳng qua viên thuốc này của ngươi ta có tác dụng khác. Ha ha, lại nói tiếp ngượng ngùng, tiện nổi có cái bệnh cũ đau ngực, ta muốn đem viên thuốc này lấy về đi cho nàng dùng. Ha ha, Sở Phi lăng rất có chút ngượng ngùng. Người ta ý tốt cho ngươi thuốc cho ngươi chữa thương, ngươi lại là muốn người ta đưa thuốc xấu đi mang về cho lão bà của ngươi. Những lời này bản thân hắn nói ra cũng có chút cảm thấy không thể nào nói nổi, quá vô sỉ rồi. Nào có cái gì? Sở Dương vung tay lên. Ta cho ngươi thêm một viên không phải được. Sở Dương rất hào phóng lại lấy ra đến một viên đưa qua. Cái này, không biết xấu hổ thế nào đây. Sở Phi lăng có chút nghẹn họng nhìn chân chối. Quá hào phóng rồi. Đây chính là thánh dược chữa thương, như thế nào giống như ăn đường đậu móc một cái một viên móc một cái một viên. Sở Dương vung tay lên tuyệt không đau lòng nói. Không phải là hai viên thuốc sao? Không đủ, ta nơi này còn có. Nói thật hắn thật đúng là không đau lòng, bây giờ hắn có hai loại cửu đại kỳ dược ở trong tay, loại cửu trọng đan bản không hoàn toàn này không đáng nói, thuốc sinh 10 viên 8 viên thật đúng là tuyệt không khó khăn. Đa tạ, Sở Phi lăng nghiêm túc nói lời cảm tạ. Đan dược như vậy, cho dù bản thân là người bề trên của gia tộc Thượng Tam Thiên, cả trong đời cũng là lần đầu tiên nhìn thấy, lại là mặt hàng thông thường. Nghĩ nghĩ, Sở Phi lăng vẫn là không nỡ ăn, đem hai viên thuốc thật cẩn thận cất đi. Bản thân bôi lên da của mình kim sang dược. Không phải không muốn ăn, còn có lão phụ thân bây giờ thương bệnh ở giường. Đợi cho khỏe rồi cũng cần bổ dưỡng thân thể. Nhưng một đoạn này lại là kiên quyết không thể hơn nữa, có thể để cho người ta đưa hai viên đan dược, đã muốn thiếu xuống hai phần nhân tình to lớn. Cho dù là Sở Dương cho nữa, Sở Phi lăng cũng là kiên quyết xấu hổ muốn nữa. Huống chi, nghiêm khắc mà nói, hôm nay còn là hắn cứu mình. Như vậy chẳng khác nào mình còn nợ hắn một phần ăn cứu mạng. Sở Dương có chút hết chỗ nói rồi, ngươi người này thật đúng là... Cũng cho ngươi hai viên thuốc rồi, vậy mà không ăn. Sở Phi lăng xấu hổ cười cười, phi thường ngượng ngùng, lão soái ca mặt cũng có chút đỏ, khụ khụ, hành vi của mình thật đúng là có chút gì đó. Chẳng qua chung quy so với lãng phí tốt hơn. Bây giờ người của Dạ gia chết sạch, mình ở Trung Tam Tiên không có nửa điểm uy hiếp, vết thương. Khôi phục nhanh như vậy để làm gì? Ăn mặc sẵn sàng, miệng vết thương của Sở Phi lăng cùng băng bó lại. Ở Sở Phi lăng nghẹn họng trong nhìn chăm chú nhìn chân chối, Sở Dương chút không chây bẩn ở trong máu thịt vụn của chín vị hoàng tỏa tìm kiếm một lần, vốn nguyên tắc không lãng phí thu hồi đến một ít đồ. Đừng nói, không hổ là hoàng tỏa, đồ trên người thật đúng là không ít, riêng tử tinh chính là hơn 10 khối. Trong lòng Sở Dương có một ít thỏa mãn, còn có không ít linh dược. Chuyến này tổn thất đã có thể lấy về rồi, linh dược mang theo trên người hoàng tỏa, nào có bình thường. Hai người mới tiếp tục ra đi. Chẳng qua một đường này đề tài rõ ràng hơn không ít. Sở đại ca, ngươi một lần này đến Trung Tam Thiên hẳn là có chuyện quan trọng. Nếu không cũng sẽ không dẫn động nhiều người đến đuổi giết ngươi như vậy, không biết là chuyện gì. Sở Dương lúc gọi ra, Sở đại ca, ba chữ này đột nhiên cảm giác rất không được tự nhiên. Trong lòng mắng bản thân một câu. Mẹ, không gọi Sở đại ca gọi là gì? Chẳng lẽ kêu Sở đại gia? Là có chút chuyện, Sắc mặt Sở Phi Lăng trầm trọng thở dài một tiếng. Gia phủ bị thương cần tìm linh dược về. Nói tới đây đột nhiên vỗ vỗ cái trán của mình, bật cười nói. Ta thật đúng là hồ đồ, ở chung lâu như vậy, nhiều lần chịu ăn huệ của tiểu huynh đệ, vậy mà quên hỏi một câu tiểu huynh đệ, ngươi tên họ gì? Ha ha! Trong lòng Sở Dương giống như tia chớp xoay mấy vòng, rốt cuộc cười nói. Nói đến cũng khéo, chúng ta thật ra là cùng tông, ta cũng họ Sở, ta gọi là Sở Dương. Ngươi cũng họ Sở. Sở Phi Lăng giật mình. Ngạo thế cửu trọng thiên. Tác giả. Phong Lăng thiên hạ. Dịch giả. Vip Văn Đàn. Thực hiện. Tiểu Phàm. Nghe nhiều chuyện hay hơn tại blog. mctiểupham.blogspot.com. Quyền 6. Chương 15. Không phải Huyền Dương Ngọc sao? Tính là thứ tốt gì? Ngươi cùng họ Sở. Sở Phi Lăng giật mình, có khéo như vậy. Phải, ta tên là Sở Dương. Lòng Sở Dương run rẩy một chút, hắc hắc cười nói. Rất khéo nhỉ. Thật là rất khéo. Trong lòng Sở Phi Lăng một trận kích động, sẽ không chính là con ta chứ. Lặng lẽ thả ra khí tức cảm ứng từ tinh ngọc kia lại là không thu hoạch được gì, chỉ cảm thấy được trong túi tiền của Sở Dương một khối từ tinh ngọc vừa mới từ Dạ Nhiễm mặt nơi đó đánh cướp đến kia. Không khỏi trong lòng tự giễu thở dài, thầm mắng lòng tham của mình, người ta như thế nào có thể là con của mình. Thật sự là si tâm vọng tưởng. Thiếu niên này anh vũ hơn người, túc trí đa mưu. Hơn nữa làm việc quả quyết, thủ đoạn siêu nhiên, quan trọng hơn là trên người mơ hồ mang theo một loại phong phạm trường kỳ, thân là người bề trên mới có thể bồi dưỡng ra loại này. Tuyệt đối đi ra thân mọi người, lai lịch sẽ không là cái phàm tục gì. Chính mình tuy rằng nhớ nhung con của mình, nhưng cũng không nên có vọng tưởng như vậy. Con từ nhỏ bị để ở Hạ Tam Thiên còn không biết chết sống, cho dù là được người nhận nuôi, ngày cũng tuyệt không qua được thật sự thoải mái. Hoặc là chỉ là một thiếu niên đốn củi trong núi, như thế nào có thể trưởng thành thành thiếu niên anh hùng như vậy. Hai người quả thật là không thể đánh đồng. Vừa nghĩ như vậy, Sở Phi Lăng ảm đạm thở dài một hơi. Bản thân thật sự là hy vọng muốn điên rồi. Như thế nào? Thuốc rất khó tìm sao? Sở Dương thấy hắn thở dài thân thiết hỏi. Không phải khó bình thường, Sở Phi Lăng nhìn dãy núi liệt hỏa trước mặt. Nặng nề nói, nếu là dãy núi liệt hỏa không có chỉ sợ cũng liền không có nữa, đó là thứ chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết. Ô, Sở Dương trầm mặt một chút nói, thuốc gì? Khó tìm như vậy. Sở Phi Lăng thở dài một hơi, nhớ tới chênh lệch con của mình với người trẻ tuổi trước mặt này, nhớ tới một đoàn loạn cục trong nhà, nhớ tới chính mình tay chân tương tàn, nhớ tới bi kịch gia đình của mình, thê tử bây giờ giàu dĩ không vui, đột nhiên trong lòng hứng thú kẻ nhạt nói. Tìm xem một chút đi. Lại là lảng tránh lời của Sở Dương. Hắn biết, Sở Dương nếu hỏi ra những lời này chính là tính hỗ trợ. Nhưng mình đã thiếu người ta nhiều nhân tình như vậy, như thế nào còn xấu hổ nhận người ta giúp? Sở Phi Lăng cũng là người ngông nghênh trời sinh, như thế nào sẽ cho phép bản thân tiếp tục nợ một người nhân tình? Thân hình Sở Phi Lăng tăng tốc, xông vào dãy núi liệt hỏa. Sở Dương những mày cùng theo đi vào. Trong ý niệm kiếm linh phân tích nói. Hắn đến dãy núi liệt hỏa tìm, tất nhiên là tìm một loại linh dược hỏa tính cực mạnh, loại thuốc này cực kỳ khó sinh trưởng, phỏng chừng khả năng tìm được không lớn. Sở Dương gật gật đầu nói. Không sai, cho dù là linh dược, đại đa số cũng đều là dạng cây, tại địa phương nóng bức như vậy, chỉ sợ cùng xem như một người, cũng có thể trong vòng nửa ngày có thể nướng khô rồi, còn có thực vật gì có thể tồn tại. Không sai. Kiếm Linh thở dài một tiếng nói. Nhìn ra được, ngươi cùng hắn rất hợp duyên, rất muốn giúp hắn. Không ngại để cho mũi kiếm cảm ứng một chút, nói không chừng sẽ có thu hoạch cũng không biết. Sở Dương nhẹ nhàng gật gật đầu. Ngay sau đó, mũi kiếm cửu kiếp kiếm lặng lẽ xuất hiện ở đầu ngón tay Sở Dương. Hai người ở dãy núi liệt hỏa vòng nửa vòng. Sắc mặt Sở Phi Lăng càng ngày càng trầm, căn bản không có bất cứ phát hiện nào. Đúng tại lúc này, Sở Dương đột nhiên cảm giác được mũi kiếm cửu kiếp kiếm lập tức chấn động hẳn lên, mũi kiếm rõ ràng chỉ hướng phía đông. Sở Dương trong lòng khẽ động nói, chúng ta đến bên kia đi xem. Cũng được. Sở Phi Lăng gật gật đầu. Thân hình hai người như bay, Sở Dương cố ý vô tình đi ở phía trước Sở Phi Lăng. Chuyển qua một chỗ rẽ, một trận mùi thuốc nhàn nhạt đột nhiên truyền đến. Tinh thần Sở Dương run lên, nhưng trên mặt Sở Phi Lăng lại là lộ ra thần sắc thất vọng. Huyền Dương Ngọc Tủy cùng Huyền Dương Ngọc đều là tuyệt đối không thể phát ra mùi. Hai người đi đến gần, chỉ thấy ở trong một mảng liệt hỏa cực nóng, vậy mà giống như kỳ tích không đi ra một mảng mặt đất. Tại trên mặt đất này có một cái hang nho nhỏ, chỉ lớn cỡ miệng bát, mùi thuốc chính là từ nơi này truyền ra. Nhiệt độ nơi này đã đến tình trạng người thường căn bản không thể chịu được. Liền ngay cả Sở Dương Vương cấp nhị phẩm như vậy, nếu không phải trên người có thất âm hàn khí, chỉ sợ cũng phải chịu không nổi. Bên trong này là thuốc gì? Con mắt Sở Dương sáng lên. Sở Phi Lăng nhàn nhạt cười cười nói, đợi ta đi đem nó lấy ra, đưa cho tiểu huynh đệ. Nói xong một bước bước đi qua, bàn tay phát ra đao mang màu tím bắt lấy cái hang, hắc một tiếng, một mảng lớn tảng đá cứng như tinh thiết màu tím đỏ bị xốc lên, lộ ra một cái hang lớn hơn một chút. Thân hình Sở Phi Lăng như điện chợt lóe mà vào. Sở Dương chỉ nghe thấy bên trong một tiếng kêu rên, sau đó là một trận tiếng đánh nhau, ngay sau đó Sở Phi Lăng phi thân mà ra, trong một bàn tay liền một nắm bùn đất màu tím đỏ, phát ra cực nóng sặc người trên bùn đất, một gốc cây cỏ linh chi màu tím nhạt trong suốt duyên dáng yêu kiều trong suốt như ngọc. Mùi thuốc nồng đậm chính là từ trên mình cỏ linh chi này phát ra. Mũi kiếm có tiết tấu chấn động hẳn lên, nhìn ra được. Rất hưng phấn. Hỏa hải tử tinh linh chi kiếm linh thở dài nói. Nhìn bộ dáng này hẳn là có ngoài 3.000 năm hỏa hầu. Nếu là cả vật thể chuyển thành màu tím, giá trị của nó liền không thể đánh giá. Trong lòng Sở Dương nhất thời nở nụ cười, hắn biết kiếm linh vì sao thở dài. Bởi vì gốc cỏ linh chi này tuổi không đủ, rất rõ ràng, lại cần dùng đến kiếm linh thúc. Ở trên tay kia của Sở Phi Lăng cầm lấy một con rắn kỳ quái co cổ tay, cả mình bạc trắng, đã bị hắn bóp gãy bảy tấc. Bên trong này vậy mà có một con quái vật như vậy đang trông coi linh dược. Da thịt thật đúng là rắn chắc. Sở Phi Lăng cười cười, đem tử tinh linh chi đưa tới. Tiểu huynh đệ cho ngươi. Ngươi không cần sao? Sở Dương ngạc nhiên hỏi. Cái này không phải thuốc ngươi muốn tìm kiếm. Không phải, Sở Phi Lăng thở dài. Đem tử tinh linh chi ném tới, sau đó thuần thục đem con rắn bạc trắng kia lột ra rút xương, đem nội hạch móc ra nói. Đây là một con tinh thần ngân xà hiếm thấy. Đừng nhìn nó nhỏ, nhưng cũng ít nhất được tính là thất phẩm linh thú. Lân giáp của nó đao thương bất nhập, hơn nữa có thể tránh né nguyên khí công kích, nội đan do ở trong liệt hỏa hình thành. Mang theo một chút thuần dương chi lực. Có thể đối với thương thế của gia phụ có điểm tác dụng. Ta liền không khiêm tốn để cho tiểu huynh đệ. Sở Phi Lăng sạch sẽ lưu loát đem lân giáp lục xuống, xử lý đơn giản một chút, ngay cả thân rắn đều đưa cho Sở Dương. Chút thịt rắn này mang theo hỏa tinh linh nguyên, mỗi ngày ăn một ít, có thể gia tăng tu vi. Da rắn này cũng có thể làm áo chấn thủ nhỏ che chở bộ vị quan trọng. Được cho là một món chí bảo hành tẩu giang hồ. Sở Dương cũng không khách khí, hắn biết Sở Phi Lăng không phải đang cùng mình khách khí, nói từ chối, ngược lại có vẻ xa lạ. Tiếp nhận hai thứ này, Sở Dương rốt cuộc nhìn không được hỏi. Tử tinh linh chi này cũng được coi như là vật báo vô giá. Hơn nữa dãy núi liệt hỏa này chỉ sợ linh dược như vậy cũng không phải rất nhiều. Ngươi đến tổ cùng muốn tìm dạng linh dược gì? Khó tìm như vậy sao? Thấy được tử tinh linh chi, ta cơ bản đối với dãy núi liệt hỏa này tuyệt tâm tư. Bởi vì thứ kia nếu là sinh trưởng ở nơi này, chỉ sợ tử tinh linh chi tuyệt đối không sinh trưởng được. Sở Phi Lăng thở dài một hơi, nói. Gia phụ thân chúng hàn huyết độc của quân cấp cao thủ tam tinh thánh tộc phát ra. cần dùng huyền dương ngọc mới có thể trị liệu, ai, nơi đây không được, xem ra ta cần đến nơi khác đi thử thời vận. Huyền dương ngọc, hắn cũng chỉ dám đem hy vọng ký thác ở trên mình huyền dương ngọc. Về phần huyền dương ngọc tuổi đó là truyền thuyết có phải không? Sở Phi Lăng có chút lưu luyến nhìn Sở Dương, thanh âm trầm trọng. Tiểu huynh đệ, trừ dãy núi liệt hỏa, vi huynh sẽ cùng ngươi cáo biệt. Bản thân ngươi bảo trọng nhiều. Hàn huyết độc. Sở Dương mở to hai mắt nhìn. Huyền Dương ngọc. Đột nhiên vỗ đùi. Ta đánh giám. Ngươi như thế nào không nói sớm. Nam Mơ cũng không nghĩ đến, linh dược Sở Phi Lăng cầu còn không được kia, lại là ngay tại trên người mình mang theo, hơn nữa còn có một đống thật lớn như vậy. Trong cửa kiếp không gian, trên mặt kiếm linh run rẩy một cái, nghiến răng nghiến lợi. Bại gia tử, bại gia tử. Mắt thấy liền muốn đem của cải bại sạch. Bà nội nó chứ. Làm chút huyền dương ngọc dễ dàng sao ta. Nhìn huyền dương ngọc giống như núi nhỏ trước mặt, kiếm linh bi thương thở dài, chỉ đành lại lấy ra hai khối nữa. Trong ý niệm truyền thanh âm đến Sở Dương. Lấy tốt. Phải trung tâm ít nhất cỡ nắm tay. Mắt kiếm linh đắc ơn ướp tên khốn kiếp này. Thật sự là vung tay quá chán. Nén đau lòng đành phải từ vị trí trung tâm cày xuống một khối nhỏ, cảm giác trái tim mình cũng đang nhỏ máu rồi. Hắn lại không biết cảm giác trong lòng Sở Dương. Không thể không thận trọng, kẻ bị thương này rất có thể là gia gia của bổn thiếu gia. Tuy rằng bổn thiếu gia bây giờ chưa lấy được chủ ý đối với thân thế của mình rốt cuộc làm sao bây giờ, nhưng tuyệt đối không thể thấy chết mà không cứu được. Huống chi mình cũng không biết người trước mắt là người nào, trong nhà hắn còn có người cùng hắn đối nghịch, chẳng may người cùng hắn đối nghịch kia mới là cha ruột, vậy mình liền bi kịch. Vừa mới nhận tổ quy tông, liền bước trên đường suối vàng rồi. Bên kia, Sở Phi Lăng đã kích động một mặt đỏ bừng, có chút không thể tin được nhìn Sở Dương. Tiểu huynh đệ, ngươi. Ngươi, hắn muốn hỏi. Chẳng lẽ ngươi có huyền dương ngọc? Lại cực đoan sợ hãi thất vọng, mà không dám hỏi ra, nhưng một trái tim lại là càng nhảy càng nhanh, gần như muốn từ trong mắt cổ họng nhảy ra. Không phải là huyền dương ngọc sao? Sở đại thiếu rất là nhẹ nhàng bâng quơ châu bò nói. Ta còn tưởng cái thứ tốt gì. Xem đem ngươi thấy đến buồn. Sở Phi Lăng suýt nữa ngất đi. Nghe một chút, nói gì vậy? Không phải chỉ là huyền dương ngọc sao? Có lời như vậy sao? Đó lại là chí bảo của cửu trọng thiên đại lục. Ta ngất. Nói như vậy ngươi có. Sở Phi Lăng thật cẩn thận nói. Ta nơi này có một khối huyền dương ngọc, không biết có đủ dùng hay không. Tay Sở Dương vừa lật, một khối huyền dương ngọc màu phấn hồng trực tiếp trong suốt xuất hiện ở lòng bàn tay, chừng cỡ nắm tay, vừa lấy ra cực nóng bốn phía tựa như tại một khắc này hoàn toàn thối lui trở nên ấm áp mà thoải mái. Trong phút chốc, mắt Sở Phi Lăng cũng thẳng rồi. Một đôi mắt chăm chú đến trên một khối huyền dương ngọc này, ngay cả chớp cũng không chớp một cái. Giờ khắc này gần như muốn quá vui mà khóc. Đây là mạng của lão phụ thân. Huyền Dương Ngọc. Trong lòng Sở Phi Lăng trăm mối cảm xúc ngổn ngang, chỉ cần Huyền Dương Ngọc là được rồi, vì tiểu huynh đệ này vậy mà lập tức lấy ra nhiều Huyền Dương Ngọc như vậy nữa. Đây là nhân tình lớn cỡ nào? Đây là tình nghĩa thắm thiết cỡ nào? Mắt mũi Sở Phi Lăng đắc ơn ướt. Ngạo thế cửu trọng thiên. Tác giả, Phong Lăng Tiên Hạ, dịch giả, VIP Văn Đàn, thực hiện, Tiểu Phàm, nghe nhiều chuyện hay hơn tại bờ lúc, mctiểupham.blogspot.com, quyển 6, chương 16, anh em kết nghĩa, chút này đủ không, Sở Đại Ca, Sở Dương bây giờ gọi Sở Đại Ca có chút thuận miệng rồi, đủ rồi đủ rồi. Tuyệt đối đủ. Thân hình Sở Phi Lăng có chút run rẩy nói. Thật ra chỉ cần một mảnh là đủ rồi. Chỗ này thật sự là quá nhiều rồi. Sở Dương không cho là đúng nói. Đều cầm đi, dù sao chuyện này rất quan trọng, không thể qua loa.

18 năm nay không chỉ có công lực không chút tiến cảnh, ngược lại từ hoàng cấp nhị phẩm rơi xuống trở về hoàng cấp nhất phẩm, càng hạ xuống một bệnh ngực quặn đau. Toàn bộ gia tộc lấy cái này là trò cười. Nhạc phụ nhạc mẫu trong nhà lại đối với hai người ta xem như kẻ thù. Mấy năm nay, Sở Phi Lăng ảm đạm thở dài. Mấy năm nay qua ngày, lại sao có thể là hai chữ buồn khổ có thể hình dung. Sở Dương đã hoàn toàn giải ra rồi. Không chút nghi ngờ, người trước mắt này đại ca kết bái, vừa mới mẻ ra lò này của mình, chính là cha ruột của mình. Sở Phi Lăng thở dài xong quay đầu lại, lại nhìn thấy Sở Dương vậy mà rơi nước mắt đầy mặt, không khỏi ngẩn ra. Huynh đệ, ngươi làm sao vậy? Ô, ta quá cảm động ta. Sở Dương lau một nắm nước mắt, lộ ra một nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. Trong lòng Sở Dương một mảng rối rắm. Hắn bây giờ có một loại xúc động mãnh liệt, lập tức bổ nhào lên ôm lấy hắn, nói cho nam nhân mấy năm nay chịu đủ phong xương thống khổ tra tấn này, ta chính là con của ngươi. Ta chính là con trai ngươi 18 năm trước mất đi kia. Đáng chết. Lại không thể. Thứ nhất là, hai người vừa mới kết bái làm huynh đệ, hơn nữa là bị Sở Phi Lăng nửa bắt buộc. Nếu là bây giờ nói cho hắn chân tướng, chỉ sợ vì lão tử vừa mới được này còn không kịp ngạc nhiên vui mừng liền xấu hổ chết. Ông trời, chính mình bắt buộc cùng con ruột của mình kết bái làm huynh đệ. Ai chịu nổi chuyện bậc này? Quan trọng hơn là, trên người mình còn gánh vác trách nhiệm nặng, trách nhiệm của cửu kiếp kiếm chủ cứu vớt tiểu vũ. Nếu là bây giờ nhận tổ quy tông, như vậy mình còn muốn tiếp tục nhất thống hạ tam thiên, như vậy truy nguyên xuống dưới, chỉ sợ thân phận cửu kiếp kiếm chủ của mình thế nào cũng phải tiết lộ không thể sai. Cha mẹ của mình đương nhiên đáng tin, nhưng vấn đề là, hiện tại Sở gia cũng không phải bền chắc như thép. Trong gia tộc, ai biết là ai bụng dạ khó lường. Mặc kệ là ai, chẳng may tiết lộ ra thân phận của mình chính là cửu kiếp kiếm chủ, chỉ sợ mình lập tức sẽ liên lụy toàn bộ Sở gia tất cả biến mất. Nhận con, lại liên lụy gia tộc hủy diệt, cái này không chỉ có không phải đại hỷ, hơn nữa là đại bi. Nếu là lý do gì cũng không nói liền muốn ở lại hạ tam thiên phát triển, chỉ sợ vì lão tử cùng mẫu thân này của mình có thể đem mình nuốt tươi. Ít nhất cũng muốn phái mấy người cao thủ đến bảo hộ, nhưng cao thủ của Sở gia xuống dưới, làm sao có thể giấu được tai mắt của cửu đại chúa tể thế gia. Cái này chẳng phải là giấu đầu lòi đuôi. Sở Dương rối rắm chết rồi. Kiếm linh, ngực quặn đau này, có biện pháp trị tận gốc không? Sở Dương ở trong ý niệm hỏi kiếm linh, vẻ mặt sốt ruột. Ngực quặn đau. Kiếm linh cười nhạt. Cái này tính bệnh da lông gì? Chẳng qua là nhớ nhung tích tụ, làm cho kinh mạch không thông suốt, như thế mà thôi. Dùng cửu trọng đan bản đầy đủ có thể trị tận gốc hay không? Sở Dương chờ mong hỏi. Đó lại là mẹ già của ta, cho dù tạm thời không thể nhận nhau, cùng muốn để cho mẹ già khỏe chút. Đại ca à? Không phải chứ? Kiếm linh kêu thảm thiết một tiếng. Cửu trọng đan bản không hoàn chỉnh liền đã đem cái bệnh nhỏ này chỉ đến khỏi không thể khỏi hơn nữa. Ngươi dùng cửu trọng đan bản đầy đủ, hoàn toàn là phí phạm của trời, đó lại là bảo bối đủ có thể tăng lên một cái cảnh giới lớn. Ngài không thể lụn bại như vậy nữa, nhà chúng ta giàu có nữa, cũng không qua được ngươi lăn qua lăn lại như vậy. Kiếm linh đau lòng muốn khóc. Đây chính là thần dược chân quý nhất của toàn bộ cửu trọng thiên. Cũng không phải là rau cải trắng ven đường. Cho dù là cấp bậc chí tôn cao thủ, dùng cũng có thể có hiệu quả lớn. Tăng lên một cái cảnh giới lớn. Con mắt Sở Dương sáng lên. Vậy quá tốt rồi, vừa lúc để cho mẹ già gia tăng năng lực tụ bảo vệ mình. Kiếm linh hối hận một cái đánh miệng mình, ta hắn sao lỡ miệng. Nói cái này làm gì? Tăng lên một cái cảnh giới lớn. Ngươi vì sao không nói sớm? Sở Dương buồn bực nói. Đó là cường giả đã ngoài hoàng cấp dùng mới có thể tăng lên cảnh giới. liền cảnh giới của ngươi bây giờ ăn ngoài trừ chữa thương, ta chỉ có thể đem dược lực lại chữa đựng lại, nếu không sẽ chỉ bị ngươi biến thành một đống phân người. Kiếm Linh tức giận hừ hừ. Sở Dương hưng phấn nhíu nhíu lông mày, đột nhiên lại nghĩ tới. Ừ, dù thế nào cũng phải vì lão nhân tăng lên một chút nữa mới tốt, nếu không mỗi ngày nguy cơ tứ phía như vậy, ca thật sự là lo lắng. Hai viên cửu trọng đan cũng không thể được. Sở Dương hỏi. Vậy không có Mạc Khinh Vũ? Kiếm Linh một trận trừng mắt, thằng cha này thật là nghiện lùi bại. Nói hưu nói vượn. Sở Dương cả giận nói. Bây giờ chúng ta có Ngọc Tuyết Linh Sâm, Huyền Băng Ngọc Cao, Huyền Dương Ngọc Tủy, còn có Sinh Cơ Tuyền Thủy, nhiều linh dược như vậy, bây giờ lại có Hỏa Hải Tử Tinh Linh Chi thúc sinh ra mấy viên cửu trọng đan hẳn là rất dễ dàng chứ. Như thế nào có thể không đủ? Kiếm Linh đau lòng cả người cùng run rẩy lên. Ta gọi ngươi Kiếm Chủ Đại Nhân được không? Kiếm Chủ Đại Nhân, đây là lãng phí thật lớn. Đây là lỗi không thể tha thứ. Nghe ta, liền làm như vậy. Sở Dương rất bá đạo, không cho phép nghi ngờ nói. Nhiều nhất thúc sinh một viên. Huyền Băng Ngọc Cao cùng Huyền Dương Ngọc Tùy kia chỉ có thể sử dụng một chút góc. Kiếm Linh có kè mặt cả, vẻ mặt kiên quyết, một bước cũng không nhường. Bằng không, ta thà rằng mặc kệ. Một viên thì một viên, Sở Ngự tỏa khuất phục rồi. Còn có chuyện. Kiếm Linh thấy người này lại còn là một bộ dáng muốn nói lại thôi, không khỏi tức chỗ không đánh đến. Cái này, dù sao cũng phải cho bọn họ hai thanh binh khí, để cho bọn họ cũng có thể tự bảo vệ mình. Sở Dương trơ mặt ra. Ngươi cũng nhìn thấy giỏi thanh đao kia chính là mềm mại chút, thật ra tác dụng không lớn. Sớm chuẩn bị tốt rồi. Kiếm Linh tức giận nói. Vừa thấy ngươi không tiền đồ khóc ở nơi đó, ta liền biết khẳng định phải phiền toái ta, sớm trước tiên làm xong cho ngươi tầm đi. Keng một tiếng, ném ra một thanh kiếm một thanh đao. Ngươi thật sự là người tốt. Sở Ngự tỏa cảm động đến rơi nước mắt nói. Ngươi nếu là con gái, ta không lấy thân báo đáp đối với ngươi cưới ngươi làm vợ không được. Ngươi mau cút đi. Kiếm Linh cả người giật mình nổi lên một thân da gà, tuy là linh thể, giờ khắc này cũng là lâm vào dựng tóc gáy. Còn có việc, có thể làm mấy viên về sau có thể hoàn mỹ che giấu thực lực bản thân không cho người khác nhìn thấu tu vi hay không? Cái loại này, ta thật sự là nợ ngươi rồi. Kiếm Linh ngửa mặt lên trời thở dài. Sở Dương đắc ý rào rạt rời khỏi biển ý thức. Vừa mở mắt, liền nhìn thấy Sở Phi Lăng đang ghé đến trước mặt mình, vẻ mặt xem kỳ nhìn minh, vẻ mặt thân thiết. Huynh đệ, tỉnh lại, huynh đệ ngươi sao rồi? Đây là làm sao, vì huynh đệ này của mình như thế nào đột nhiên liền xuất thần rồi? Lại là cùng gọi không tỉnh. Sở Dương giật mình một cái tỉnh lại, xấu hổ ho khan vài tiếng, bây giờ nghe thế mấy tiếng gọi tình chân ý thiết, huynh đệ. Này, Sở Ngự tỏa chỉ cảm thấy cả người khó chịu, ngay cả trong đũng quần cũng đang kéo căng đau chứng. Không thể kêu tiếp như vậy nữa. Cái này sẽ tổn thọ lão cha của ta. Ừ, ta đang nghĩ. Thực lực thật sự của ngươi bây giờ hẳn là đao hoàng cửu phẩm chứ? Sở Dương chập chập lưỡi nói. Tại sao liền không nghĩ đến đột phá đến đao quân? Đột phá đến đao quân. Sở Phi Lăng lắc đầu thở dài. Tu vi quân cấp, nào có dễ đột phá như vậy? Huynh đệ, ngươi là không biết, muốn từ hoàng cấp đột phá đến quân cấp cũng không phải là tôn cấp đột phá đến vương cấp đơn giản như vậy. Trong đó thiên địa nguyên lực, tu vi bản thân cơ duyên xào hợp, tâm tình tham ngộ. Thiếu một thứ cũng không được. Ừ, Sở Dương liên tục gật đầu chân thành nói. Cái này, hôm nay... Gì kia? Đã nhận rồi. Gì kia tiêu đệ? À không, gì kia nơi này còn có một phần lễ gặp mặt tặng cho. Tặng cho. Sở Dương trực tiếp không biết mình nên nói như thế nào mới tốt. Tự xưng như thế nào? Xưng hô đối phương như thế nào? Đây cũng là vấn đề. Hơn nữa là vấn đề. Trực tiếp xưng hô đại ca. Tự xưng tiểu đệ. Sở Dương suy nghĩ một chút cùng muốn rút gân bắp chân, huống chi gọi ra. Không sai, Sở Ngự Tỏa là vô pháp vô thiên quen rồi, nhưng tại trên vấn đề bậc này cũng không dám có nửa điểm qua loa. Cái này mụ nội nó cũng không phải là chuyện hay nói đùa. Còn cần lễ gặp mặt cái gì? Nói lễ gặp mặt cũng phải là ta làm đại ca này cho huynh đệ ngươi mới phải. Vừa nói như vậy thật sự là làm cho đại ca ta cảm thấy hổ thẹn. Sở Phi Lăng vung tay lên, trong lòng đang kỳ quái, vì huynh đệ vừa nhận này như thế nào đột nhiên lắp bắp rồi. Thành tâm thành ý nói. Huynh đệ tốt. Liền ngươi cho ta những cái này đã đủ vi huynh ta cả đời này báo đáp không hết rồi. Ta có thể cho ngươi ở hôm nay lập tức đột phá đến quân cấp. Sở Dương khẽ cắn răng, dao sắc chặt đay rối. Sở Phi Lăng kinh hãi. Ăn nó. Sở Dương xuất ra một viên đan dược, Sở Phi Lăng còn chưa kịp thấy rõ bộ dáng gì đã bị hắn một nắm nhét vào miệng liền tan, chỉ cảm thấy miệng đầy dư hương, tứ chi bách hải thoải mái vô cùng, đồng thời trong đan điền một cỗ nhiệt lưu một cỗ hàn lưu giao nhau thay đổi xoắn ốp hoan hô nhảy nhót xông lên. Cùng lúc đó, trong đầu óc đột nhiên một mảng tình hình lạnh lẽo, một cỗ hàm nghĩa đại đạo chưa bao giờ tiếp xúc qua đột nhiên quý dị xông vào trong óc, ở trong ý niệm của mình bốc lên. Ngạo thế cửu trọng thiên. Tác giả. Phong Lăng Thiên Hạ. Dị giả. Vip Văn Đàn. Thực hiện. Tiểu Phàm. Nghe nhiều chuyện hay hơn tại bờ lúc. mctiểupham.blogspot.com Quyền 6. Chương 18. Con ngươi khẳng định anh tuấn tiêu sái ngọc thủ lâm phong. Đồng thời kinh mạch cả người trở nên mở rộng, từng cơn sóng thiên địa linh khí mạnh mẽ lại là ôn dưỡng kinh mạch từ trong mỗi một cái lỗ chân lông toàn thân điên cuồng xông vào, tựa như trong cơ thể hình thành một cái nam châm thật lớn, hấp dẫn thiên địa linh khí ở trong thân thể của mình tụ tập, tạp chất trong có thể cũng ở giờ khắc này kích tiết mà ra. Sở Phi Lăng quá sợ hãi, vội vàng bình ổn tĩnh khí, ngồi xuống, ngũ tâm hướng lên trời cố gắng tiêu hóa thiên đại tạo hóa bất thình lình. Trong lòng một mảng dở khóc dở cười, vì huynh đệ này thật sự là gấp gáp, vậy mà trực tiếp liền nhét vào miệng mình. Nhưng hắn cũng biết, đây thuần túy là một phen ý tốt của Sở Dương, nếu là hắn lấy ra nữa đưa cho mình, chỉ sợ mình thật đúng là sẽ không muốn lễ vật quý trọng như vậy. Đây chính là thiên địa chí bảo nghe cũng chưa từng nghe. Thiên địa linh khí giống như sóng to gió lớn hội cùng dược lực, hướng về bình cảnh quân cấp điên cuồng xông đi. Ngay sau đó, Sở Phi Lăng liền cảm giác được bình cảnh quân cấp vốn mình đánh vào nhiều lần không gì phá nổi kia, vậy mà mạnh mẽ buông lỏng rồi, trong lòng còn không kịp ngạc nhiên vui mừng. Lại là một đạo lực lượng giống như sóng biển tiến lên, bình cảnh quân cấp trở nên mở rộng. Sau đó, linh khí trong kinh mạch giống như là thủy triều phá tan đê đập, hoan hô nhảy nhót, sông mạnh đi qua, một đường thông suốt. Đột phá rồi. Như vậy liền đột phá rồi. Chính mình tha thiết ước mơ đột phá. Lại là tới đột nhiên cũng không có chuẩn bị như vậy. Lập tức Sở Phi Lăng liền mở to hai mắt nhìn cố linh khí minh mông kia, vậy mà ở sau khi đột phá trở nên càng ngày càng là mãnh liệt, càng ngày càng là tác dụng chậm 10 phần, ở trong kinh mạch lấy tốc độ giống như tia chớp cấp tốc trên đường 99 cái chu thiên, sau đó mạnh nhằm phía bình cảnh quân cấp nhị phẩm. Ta kháo! Sở Phi Lăng lão soái ca mặt một trận kích động đỏ bừng. Cái ngạc nhiên vui mừng này quá lớn đi. Tại dưới cố linh khí lưu minh mông đến cực điểm kia đánh sâu vào, bình cảnh quân cấp nhị phẩm trực tiếp ngay cả lần đầu tiên cũng chưa ngăn trở, liền trực tiếp sụp đổ. Sau đó cố linh khí lưu kia tiếp tục ở trong kinh mạch xoay quanh, trong đan điền mơ hồ còn có dược lực đang điên cuồng xông mạnh ra, hình thành lực lượng mới. Sở Phi Lăng đã trực tiếp khiếp sợ đến tình trạng không còn lời nào. Tam phẩm, tứ phẩm. Một mực tới tứ phẩm đỉnh phong mới rốt cuộc dừng lại, ngay sau đó trong đan điền khôi phục bình tĩnh. Tựa như sự tình gì cũng không có xảy ra qua. Sở Phi Lăng thật dài thở hộc ra một ngụm hơi bẩn, đứng dậy đi hai bước, hai bàn tay run lên, nguyên khí giống như thủy triều trào ra, trên người mình bước ra tạp chất trong phút chốc hóa thành bột phấn, run lên một cái, liền toàn bộ rơi trên mặt đất. Đột phá. Hơn nữa, Sở Phi Lăng rõ ràng cảm giác được, lần này ăn viên đan dược này, không chỉ có làm cho mình đột phá, hơn nữa còn làm cho mình lĩnh ngộ mấy phần đại đạo hàm nghĩa, càng kỳ dị là, vậy mà đầy đủ tăng lên cảnh giới tinh thần của mình. Ước chừng tăng lên một cái cảnh giới lớn. Nói cách khác, tâm tình của mình vốn là đao hoàng cửu phẩm, nhưng bây giờ đã là đao quân cửu phẩm. Cái này ý nghĩa gì? Sở Phi Lăng kích động cả người cũng đang phát run, cái này ý nghĩa. Mình chỉ cần tích lũy lực, có thể từng bước thông thuận vô cùng đạt tới đao quân cửu phẩm. Hơn nữa, tại trong quá trình này sẽ không tồn tại bất cứ bình cảnh nào. Xoay đầu qua, bình tĩnh nhìn Sở Dương trong ánh mắt tràn ngập kích động, đột nhiên vái một cái thành khẩn nói. Huynh đệ đại an không lời nào cảm tạ hết được. Ca ca ta thật sự là nói không nên lời lời cảm tạ gì. Lúc nói những lời này trong mắt Sở Phi Lăng lóe ra nước mắt. Phải đại ăn đại đức như vậy, mặc kệ nói cái gì đều là không biểu đạt được. Lời nói nhẹ căn bản không thể biểu đạt phần tình nghĩa nặng này. Sở Dương hoảng sợ, nhìn lão ba của mình ở trước mặt mình hành lễ, da đầu gần như nổ lên, vội vàng tránh qua một bên, nói năng lộn xộn. Cái này, đây là làm gì, đây là làm gì? Sở Phi Lăng đứng thẳng dậy, vỗ vỗ bả vai Sở Dương, hít một hơi thật sâu, cố nén kích động trong lòng mình trầm trọng nói. Huynh đệ tốt. Sở Dương nhích miệng, xấu hổ cười một tiếng. Ừ, đúng rồi, vừa rồi cái kia chỉ là ăn, không tính lễ vật. Sở Dương duỗi tay ra, từ trong hắc bào của mình túm ra một thanh đao, một thanh kiếm. Cái này tặng cho ngươi. Một thanh đao, thân đao thon dài, lạnh lạnh lóe hàn quang, liền như vậy rơi xuống trên mặt đất bị liệt hỏa đốt cháy trăm ngàn năm cứng rắn vô cùng kia, xinh xinh cắm vào nửa thanh. Dưới ánh mặt trời, lay động phản xạ ra vạn đạo hàn quang. Một thanh kiếm, hình thể khéo léo đẹp đẽ, tạo hình uyển chuyển hàm súc, tương tự tắm trên mặt đất, rõ ràng là vì nữ tử lượng thân tạo ra. Điều này sao có thể? Cái này tuyệt đối không thể. Sở Phi Lăng liên tục xua tay, đỏ mặt tía tai. Ngươi còn như vậy, ta liền đi. Thật sự không có mặt mũi nữa. Trong lòng thật sự là cảm động đến tình trạng tột đỉnh, vị nghĩa đệ này thật tốt. Chẳng qua. Cái này cũng quá nhiệt tình một chút nhỉ. Như thế nào giống như là thanh không ra đương tự địa, không muốn sống hướng bên ngoài ném những thiên địa kỳ bảo này. Ngay cả là anh em kết nghĩa. Nhưng cũng không thể hào phóng như vậy chứ. Sở Phi Lăng cùng muốn lấy đồ ra tặng lại. Nhưng nhìn thấy Sở Dương lấy ra mỗi một món này. Bi ai phát hiện thứ của mình vô luận cái gì đều lấy không ra khỏi tay. Quá dọa người rồi. Đây cũng không phải tặng cho ngươi. Ngươi nôn nóng cái gì. Sở Dương trợn mắt nói. Cái chuôi đao này mới là cho ngươi. Về phần thanh kiếm kia là cho, là cho, là cho, là cho, là cho, là cho, nửa ngày Sở Dương cũng không dám nói ra, là cho đại tẩu. Hắn ngược lại là muốn nói, đó là cho mẹ ta, nhưng lại càng không dám, là cho phu nhân. Sở Dương một đầu mồ hôi, ngươi ngay cả nàng cũng. Sở Phi Lăng liên tục thở dài. Huynh đệ, ngươi nghĩ đến thật sự là quá chu đáo rồi. Nói xong sắc mặt nghiêm, vẻ mặt kiên quyết. Vậy vi huynh ta liền càng thêm không thể lấy. Làm sao? Ngươi không xem trọng ta. Sở Dương rõ ràng la lối om sòm lên. Hoặc là ngươi liền cầm lấy, hoặc là ngươi cùng đừng nhận ta người này. Đừng nhận ta người này. Sở Ngự Tỏa muốn hướng ngoài miệng của mình đánh miệng mấy cái, mẹ nó, hôm nay nói chuyện quá khó khăn rồi. Nghĩ năm nay bản tỏa cũng là nhân vật lưới khéo như lưới gà, khẩu chiến thiên hạ không khom người. Hôm nay lại là ngay cả một câu nói đầy đủ cũng liền không nói ra được. Được rồi, Sở Phi Lăng cảm động thở dài, dù sao là con giận hơn không dương trái hơn không lo, vốn liền nợ quá nhiều rồi, nợ nhiều một chút thì nợ nhiều một chút đi. Như vậy liền được rồi. Cũng không biết thanh kiếm này. Cái gì? Cái gì ai? Phu nhân thích hay không? Sở Dương rõ ràng là nhiễm phải tật xấu nói lắp rồi. Còn gọi phu nhân. Sở Phi Lăng oán trách nói. Đó là đại tẩu của ngươi. À. Sở Ngự tỏa một đầu mồ hôi, lau lại lau, khuôn mặt nhỏ nhắn cũng tái rồi. Huynh đệ, ngươi rất nóng. Sở Phi Lăng quan tâm hỏi. Phải, rất nóng. Thời tiết này thật nóng. Hắc, rất nóng. Sở Dương chật vật. Ai, sự tình đã xong xuôi, ta cũng nên đi trở về. Sở Phi Lăng có chút lưu luyến nhìn Sở Dương có chút ý tứ lòng về giống như mũi tên. Lão phụ thân còn nằm tại trên giường, không vội có thể được sao? Lại nói, bây giờ hắn cũng là trực tiếp đợi không nổi nữa. Tại trước mặt vị tiểu huynh đệ này, Sở Phi Lăng rõ ràng cảm giác mình thấp hơn một đầu. Luôn nhận người ta tặng. Cái này cũng không gọi là chuyện. Thật là kỳ quái, thiên địa kỳ bảo, thần binh lợi khí bình thường ở thượng tam thiên cũng không nhìn thấy, lần này đến trung tam thiên lại là ồ cạc liền ôm một đống lớn trở về. Chờ chút. Sở Dương vội vàng gọi hắn lại, lòng tận hiếu của ta đối với lão nương ngươi còn chưa có cầm đi, ngươi gấp cái gì? Còn có chuyện. Sở Phi Lăng kinh ngạc nhìn hắn. Còn có cái này. Sở Dương từ trong lòng lấy ra một cái bình nhỏ làm bằng tử tinh, bên trong một viên đan dược quay tròn. Đây là linh dược chuyên môn trị liệu ngực quặn đau. Ngươi mang về không chỉ có thể thanh trừ bệnh còn có thể đủ gia tăng tu vi, với một viên ngươi vừa rồi ăn kia giống nhau. Khụ, vốn định cho ngươi nhiều một chút, chẳng qua ta nơi này cũng không nhiều nữa. Sở Phi Lăng thật bị dọa một cái nhảy dựng, lại một viên. Nhưng một viên này lại là không lấy không được. Cái này quan hệ đến sức khỏe của thê tử, đó là vô luận như thế nào cũng phải cầm. Nhưng thuốc này lại là quý trọng như thế. Xin nói cho. Phu nhân cái gì? Không nên gấp gáp, buông lỏng lòng, con trai trung quy sẽ tìm được. Nói không chừng bây giờ con nàng cũng là tuổi trẻ anh hùng, tư thế oai hùng tỏa sáng. Khụ. Sở Dương dày ra mặt. Lại nói con cháu tự có phúc của con cháu. Cái này thường không phải người khác sinh gặp gỡ. Cần biết nếm trải khổ trong khổ mới là người trên người. Nói không chừng lúc nào đó con nàng có thể tự mình về nhà. Chỉ hy vọng như thế. Sở Phi Lăng thở dài một tiếng nói. Tiểu khuyển kia nhà ta. Nếu là có thể bằng được một nửa huynh đệ ngươi. À, bằng được 1/2 phần 10 của ngươi, vợ chồng hai người ta cũng liền cả đời không có gì tiếc nuối. Tiểu khuyển. Khóe miệng Sở Ngự tỏa co giật. À, hẳn là rất có tiền đồ. Hơn nữa khẳng định là anh tuấn tiêu sái, ngọc thủ lâm phong, niên thiểu hữu vi, vừa có phong độ vừa có khí chất, đại cô nương vừa thấy liền mê đầu óc choáng váng. Mặt Sở đại thiếu rất đỏ, nhưng lại là nói rất lưu loát. Lại nói lúc nói một đoạn này, Sở đại thiếu không ngừng ở trong lòng thôi miên bản thân, ta là Đàm Đàm, ta là Đàm Đàm. Đa tạ lời may mắn của huynh đệ. Sở Phi Lăng thật cẩn thận đem bình tử tinh thu vào trong ngực, một tay cầm đao, một tay cầm kiếm, trong lòng còn nhét huyền dương ngọc tủy cùng hai khỏa cửu trọng đan bản không hoàn chỉnh, liền chuẩn bị thắng lợi trở về. Chấm đáp. Sở Dương nhớ tới. Việc này lại là tuyệt đối phải nhớ giữ bí mật, tuyệt đối không nên tiết lộ ra ngoài. Cái này ta hiểu được, ha ha. Sở Phi Lăng rất thông minh cười. Chẳng may để cho người khác biết, huynh đệ của ta chẳng phải liền phiền toái không ngừng. Yên tâm, việc này ngoại trừ ta với ngươi trời biết đất biết. Vậy thì tốt. Sở Dương thở dài nhẹ nhõm một hơi. Huynh đệ, vi huynh bây giờ liền phải đi trở về. Sở Phi Lăng gắt gao nắm lấy tay Sở Dương, lắc. Ngươi lại là nhất định. Không nên quên vi huynh, nếu là đi thượng tam thiên, nhất định phải đến Sở gia ngồi chút. Đó là nhất định, nhất định. Sở Dương liên tục gật đầu, bây giờ vừa nghe đến, huyên đệ, vi huyên, mấy chữ này, Sở Dương liền muốn sốt. À, còn có viên thuốc này. Sau khi dùng có thể che chắn khí cơ bản thân để cho người ta nhìn không ra tu vi của ngươi. Nhìn Sở Phi Lăng cẩn thận mỗi bước đi, lưu luyến không rời rời đi, rốt cuộc không nhìn thấy nữa. Sở đại thiếu lập tức cả người hư thoát ngồi xuống ở tại trên mặt đất. Ngạo thế cửu trọng thiên. Tác giả. Phong Lăng thiên hạ. Dịp giả. Vít văn đàn. Thực hiện. Tiểu Phàm. Nghe nhiều chuyện hay hơn tại bờ lúc. mctiểupham.blogspot.com Quyền 6. Chương 19. Xảo ngộ kỷ nhị ra. Sở Dương không biết là khóc là cười bổ nhào đến trên mặt đất, lấy tay đánh đánh mặt đất. Mẹ ta ơi! Trả ta nha! Ngày lại là xem như đi rồi. Nghẹn chết ta rồi. Cái này đại ca gọi là chuyện gì? Sở đại thiếu vừa khóc vừa cười lại kêu làm ầm ĩ một hồi lâu, trong kiệt tư phát tiết một hồi mới bò người dậy, nhìn cảnh vật chung quanh đây, vậy mà có chút xa lạ cùng ngơ ngẩn, trong phút chốc cảm thấy trong lòng vắng vẻ. Tựa như là thiếu cái gì, lại tựa như là đạt được cái gì, tóm lại là tâm tình kỳ quái đòi mạng. Thật lâu sau mới ngồi dậy, hai tay chống cằm suy nghĩ xuất thần. Trong lúc nhất thời nỗi lòng lung tung tựa như có trăm ngàn chuyện đồng thời ở trong đầu chuyển động, lại không có tư tưởng cụ thể. Ngươi cuối cùng là đầy đủ rồi. Trong ý niệm kiếm linh thở dài một tiếng. Chúc mừng ngươi cửu kiếp kiếm chủ đại nhân, tâm ma của ngươi diệt hết. Chỗ còn lại chỉ là một ít chấp niệm. Đầy đủ. Sở Dương kinh ngạc, vô ý thức hỏi. Không sai, bị cha mẹ vứt bỏ, vẫn là tâm ma của ngươi. Tuy rằng ngươi chưa từng nói, nhưng một phần hận ý thâm thâm này lại vẫn ở trong lòng ngươi, hoặc là bản thân ngươi không phát hiện, lúc ngươi mỗi lần nhìn thấy người khác ở trước mặt cha mẹ của mình luôn sẽ ghen tị. Cho nên ngươi ghen tị mỗi một người. Kiếm Linh vô tình nói, ngươi không tiếp nhận U Thiến Thiến cũng có nguyên nhân này ở bên trong. Loại hận này trừ cha mẹ ngươi cởi bỏ cho ngươi, không còn có người khác có thể hóa giải cho ngươi. Nếu là vẫn duy trì loại hận ý này, chờ khi ngươi xông vào thánh cấp thăng cấp chí tôn, tâm ma sẽ đem ngươi thiêu đốt thành tro tàn. Kiếm Linh thở dài nói, chẳng qua, ngay cả ta cũng không nghĩ tới, một lần này ngươi tâm ma vậy mà cởi bỏ sớm như vậy. Ừ, Kiếm Linh, ngươi nói ta hiện tại không tiếp nhận bọn họ là chính xác không? Sở Dương vẫn canh cánh trong lòng. Cha mẹ của mình vì mình đã khổ 18 năm. Cho dù là một vạn khỏa cửu trọng đan, làm sao có thể đủ phủ bằng bị thương trong lòng mẫu thân 18 năm này đâu. Suy nghĩ một chút 18 năm nay bọn họ qua ngày, Sở Dương liền cảm giác được lòng chua xót. Nói đến như vậy, mình ngược lại so với cha mẹ mình phải may mắn hơn nhiều, bởi vì mình tuy rằng là trẻ mồ côi, nhưng có sư phụ. Hơn nữa mình vẫn đối với chuyện này là tràn ngập hận ý. Không thể nghi ngờ, ngày tràn ngập hận, so sánh với tràn ngập yêu tuyệt vọng chờ đợi, dễ qua hơn nhiều. Bởi vì 18 năm nay, một lòng mẹ hiền kia không có lúc nào không đau đớn, đang nhỏ máu. Loại thống khổ này lại há có thể là người thường có khả năng chịu được. Đây là hoàn toàn chính xác. Kiếm Linh vô hạn khẳng định nói. Ngươi không nên cho rằng mình không tiếp nhận cha mẹ là bất hiếu mà có áp lực tâm lý. Trên thực tế, ngươi nếu là hiện tại nhận tổ quy tông mới là bất hiếu lớn nhất. Bất hiếu. Sở Dương nỉ non, ánh mắt mờ mịt. Ngươi là cửu kiếp kiếm chủ. Toàn bộ cửu trọng thiên này chính là trách nhiệm ngươi không ném xuống được. Ngay cả ngươi không nghĩ, vận mệnh cũng sẽ đẩy ngươi đi hoàn thành. Kiếm Linh trầm rãi nói. Ngươi hiện tại căn bản không có năng lực bảo hộ người nhà, ngươi sau khi nhận tổ quy tông, cho dù cái gì cũng không làm ăn tạp chờ chết, cũng tất nhiên sẽ có người đến tha lai lịch ngươi vị đại thiếu gia của Sở gia này. Đến lúc đó, bao gồm chuyện ngươi là đệ tử của Thiên Ngoại Lâu, vốn là trẻ mồ côi, hóa thân làm Sở Diêm Vương, sau đó ở trong vòng một năm dưới từ võ giả bình thường xông tới kiếm vương, hết thảy đều sẽ bị lật ra. Đến lúc đó, cửu đại chúa tể thế gia tìm kiếm cửu kiếp kiếm chủ, người hoài nghi thứ nhất chính là ngươi. Kiếm Linh nói, ngay cả không thể xác định ngươi chính là cửu kiếp kiếm chủ, nhưng đối với cửu đại chúa tể thế gia mà nói, cũng là thà rằng giết lầm một vạn cũng sẽ không bỏ qua một người. Bởi vì cửu kiếp kiếm chủ đối với bọn họ ảnh hưởng quá lớn. Bọn họ tuyệt sẽ không ngại giết một kẻ cái gọi là sở gia vô tội. Kiếm Linh nhẹ nhàng thở dài. Ngươi còn chưa có cùng cửu đại gia tộc tiếp xúc qua, ngươi hiện tại còn chưa biết đối thủ của ngươi là đáng sợ cùng khổng lồ cỡ nào. Ta chỉ hỏi ngươi, để Ngũ Khinh Nhu chỉ là một người của gia cát gia tộc trong cửu đại gia tộc phái gia. Hắn khó chơi hay không? Rất khó chơi. Sở Dương gật đầu thừa nhận. Tâm tình theo đó trầm trọng hẳn lên, để Ngũ Khinh Nhu lời hại, lại sao chỉ là khó chơi, hai chữ này có thể hình dung. Cho nên, mau chóng tìm kiếm đoạn thứ tư của cửu kiếp kiếm đi. Kiếm Linh thở dài một hơi nói, chỉ có tìm được đoạn thứ tư của cửu kiếp kiếm, mau chóng tăng lên thực lực. Sau đó che phủ thiên cơ, đi một bước nói một bước. Sở Dương trầm tư, trầm rãi nói, ta muốn biết, nếu là ta nhận tổ quy tông ăn tạp chờ chết, vứt bỏ trách nhiệm của cửu kiếp kiếm chủ, sẽ như thế nào? Ngươi không vứt bỏ được. Làm như vậy hậu quả sẽ là cửu đại gia tộc diệt sở gia, đem người nhà ngươi giết sạch sẽ, buộc ngươi vì báo thù cũng phải đi lên con đường của cửu kiếp kiếm chủ. Đây là hai con đường, bản thân ngươi chọn một cách đi. Kiếm Linh cười lạnh một tiếng. Sở Dương ngạc nhiên sau một lúc lâu, hung hăng nhổ ra ngụm nước miếng nói. Đánh sắm. Cùng lắm thì lão tử đem cửu kiếp kiếm giao ra. Lão tử mặc kệ cái cửu kiếp kiếm chủ này còn không được sao. Ngươi nói giao ra liền giao ra. Kiếm Linh trào phúng hừ một tiếng. Ngươi đồng như vậy có thể. Ngươi nếu thật làm như vậy, sở ra theo đó không đường sống, ngươi dù sao vẫn là cửu kiếp kiếm chủ. Trừ khi ngươi lại chết một lần. Sở Dương dựng tóc gáy, ủ rũ nói. Vậy quên đi, hay là trước không tiếp nhận nữa. Mấu chốt là thực lực. Kiếm Linh nhẹ nhàng nói. Có thực lực. Ngươi có thể nhận, không có thực lực. Ngươi liền nghẹn. Tạm thời ngài liền nghẹn đi kiếm chủ đại nhân. Sở Dương giận không thể ác, trừng mắt nói. Nếu không phải, ta liền đánh ngươi một trận. Nếu không phải đánh không lại ta, ngươi liền đánh ta một trận. Kiếm Linh cười quái dị hai tiếng. Sở Dương hôm nay tặng ra nhiều bảo bối như vậy, Kiếm Linh đau lòng muốn chết, như thế nào có thể không thừa dịp lúc này hảo hảo bỏ đá xuống giếng, hung hăng đả kích hắn. Sở Dương hừ lạnh một tiếng, vỗ vỗ đứng lên, ù ù cạc cạc, đột nhiên cảm giác tâm tình rất tốt. Không để ý Kiếm Linh nữa, sải bước hướng phía trước đi đến, một đường nhẹ nhàng như muốn đi mây về gió, nhìn không được một bên chạy như bay, cất giọng ca lên chính là một khúc giang hồ lộ kia. Cái này vừa đi, đó là núi đao biển lửa không trở về. Cái này vừa đi, đó là cửu tử nhất sinh giang hồ lộ. Cái này vừa đi, đó là từ nay về sau cười ngạo thiên hạ. Cái này vừa đi, liền thẳng thượng cửu tiêu không hồi đầu. Cái này vừa đi, quân kêu kêu trời xanh có thể nhịp. Cái này vừa đi, định cho vận mệnh lại luân hồi. Cái này vừa đi, cùng ngươi nhẹ múa cười hồng trần. Cái này vừa đi, chắc chắn lật đi cửu trọng thiên. Một đường hát vang, Sở Dương giống như một trận gió từ trên mặt đất thổi qua, mắt thấy một mảng rừng rậm phía trước. Sở Dương phấn khởi sướng ca quét mạnh đi vào. Đột nhiên, một cái cổ họng giống như phá la mắng to nói. Ngao ô! Cậu đại di! Đây là cái thứ nào đang gào thét? Quấy dày hứng thú đại tiện của kỷ nhị gia, muốn chết hả? Sở Dương ngẩn ra, tiếp theo khóe môi liền lộ ra đến một cái ý cười ý vị sâu xa, sau đó chính là đột nhiên giận tím mặt. Ngao ô! Cậu đại di! Mẹ nó! Kỷ nhị gia cướp tức phủ đang cướp buồn bực. Đưa lại đây một cái nơi trút giận. Theo một tiếng kêu quái dị, một thằng cha gầy gò từ trong rừng cây xách quần một bên buộc đai lưng một bên lỗ mũi hướng lên trời đi ra, đại mã kim đao hướng chính giữa đường vừa đứng kéo dài giọng kêu to một tiếng. Ngao ô! Là người nào? Sở Dương hừ một tiếng, chậm rãi đi qua, ngoài cười nhưng trong không cười nói. Ôi ôi, đây không phải Kỷ Nhị thiếu sao? Kỷ Nhị thiếu gia, ngài cũng thật bá đạo. Ngao ô! Đó là đương nhiên khẳng định. Kỷ Nhị gia gần đây ở Trung Tam Thiên vang đương đương. Kỷ Mặc lỗ mũi hướng lên trời khinh thường nhất cố nói xong đột nhiên cảm thấy không thích hợp, tựa như cái thanh âm này có chút quen tai. Vội vàng mở to mắt cúi đầu nhìn thẳng, đột nhiên chỉ thấy giống như quý hét thảm một tiếng, hai chân rời mặt đất giống như điện giật co rút nhảy dựng lên. Mẹ ta ơi! Như thế nào là ngươi? Chính là ta, sao rồi? Sở Dương ôm cánh tay, âm trầm lạnh lẽo cười một tiếng. Kỷ Nhị gia vẫn là còn muốn truy cứu ta đã quấy rầy hứng thú đại tiện của ngài hay sao? Ai ra nha nha, ai ra nha! Kỷ Mặc một gương mặt nhất thời biến thành dạng mướp đắng, khổ có thể chảy ra nước, liền cái mũi con mắt đều chen chúc ở cùng một chỗ, lập tức trong mắt chuyển động, lập tức liền đẩy lên vẻ mặt nịnh nọt cười, tưng tưng chạy chậm bước lại đây. Cúi đầu khom lưng, A-dua nói. Ai ra nha nha? Ta còn cho rằng là ai ca hát dễ nghe như vậy, êm tai như vậy quả thực chính là tiên âm lượn lờ trên trời. Nhân gian khó được mấy lần nghe thấy. Ta thật sự là say mê, thật là say mê. Lắc lắc đầu, làm dạng say mê bày một vòng tròn, mới tiếp tục vỗ mông ngựa. Ta dưới sự khiếp sợ, vội vàng đi ra bái kiến vị đại năng này. Thực là không có nghĩ đến. Kỷ Mặc lập tức bày ra một cái vẻ mặt khiếp sợ đến cực điểm, cũng là khâm phục đến cực điểm, hơn nữa là ngoài ý muốn đến cực điểm. Giờ khắc này chấn động hoa, thì ra là lão đại của ta. Lão đại thân ái của ta. Sở lão đại tiểu đệ ta thật sự là bội phục ngươi, bội phục đến sát đất, loại tình cảm ta kính ngưỡng đối với ngài giống như nước sông cuồn cuộn kéo dài không dứt. Lập tức lại là mặt nghiêm, làm ra một bộ dáng giả bộ mất hứng. Nhưng mà lão đại ngài cũng quá không có ý tứ. Vậy mà ẩn giấu sâu đến tình trạng bậc này, nếu không phải huynh để ta đúng dịp nghe được, đời nào mới có thể có may mắn này lại nghe tiếng ca êm tai tuyệt đẹp, hùng hậu tràn ngập khí tức nam nhi cùng khí khái anh hùng như vậy. Lập tức xoa xoa tay chạy đến cực kỳ nhiệt tình. Lão đại! Ta nhớ chết ngươi lão đại rồi, lão đại thân ái của ta. Cả người Sở Dương nổi da gà nhất thời nổi lên một tầng lại một tầng, trong phút chốc buồn nôn cả người cùng run rẩy, đùi cũng có chút co giật rồi, nhìn không được liền bay lên một cước hung hăng đá đi. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Tỷ Nhị ra một mặt nịnh nọt sớm đã xoay người đem cong lại đây. Lão đại ngài xin bớt giận. Hướng nơi này đá. Cái kia ta vừa mới lau. Rất sạch sẽ. Hắc hắc. Sở Dương cười khổ không thôi, buông chân. Quên đi, tha cho ngươi. Mẹ, đem lão tử ghê tởm chết. Kỷ Mặc hoan hô một tiếng bổ nhào lên, ôm cổ hắn, hoan hô nhảy nhót. Hoa ha ha ha. Lão đại ngươi rốt cuộc đến rồi, hơn nữa tới mấu chốt như vậy. Liền ở quan khẩu quan trọng huyên để ta cướp tức phụ. Thật sự là mưa đúng lúc ngao ô. Cậu đại di. Ngạo thế cửu trọng thiên, tác giả, phong lăng thiên hạ, dịp giả, viết văn đàn, thực hiện, tiểu phàm, nghe nhiều chuyện hay hơn tại bờ lúc, mctiểupham.blogspot.com, quyền 6, chương 20, kỷ Mặc ái tình cùng lãng mạn, buông tay, Sở Dương tức giận đem hắn ném đến một bên nói. Rốt cuộc ra chuyện gì? Hắc hắc. Kỷ Mặc ngược lại là lập tức buông ra hai tay ôm cổ hắn, lại lập tức thân thiết ôm lấy cánh tay hắn, vẻ mặt hưng phấn, hiển nhiên còn chưa từ trong ngạc nhiên vui mừng từ biệt lâu gặp lại tỉnh lại, cười ngây ngô một hồi lâu, mới hồi phục tinh thần lại. Lão đại ngươi đến lúc nào? Ta vừa đến. Còn chưa vượt qua 4-5 ngày đâu, Sở Dương trừng mắt nhìn hắn một cái. cả người khó hướng bên ngoài rút cánh tay của mình, nề hà thằng cha này ôm quá chặt, vậy mà rút không ra. Kỷ Mặc cứ ôm cánh tay hắn như vậy, ngẩng mặt, một đường cười ngây ngô mang theo hắn đi vào bên trong. Một bước một cái dấu chân, bộ dáng rất hăng hái. Ngươi còn không nói. Sở Dương rất tốn sức, dùng sức giãy giụa, cuối cùng là đem cánh tay của mình rút ra, mẹ, bì lợn cũng bị trà sát đó. Cái gì cướp tức phụ? Nghe nói ngươi đoạt lão bà của Cao Thăng. Không thể nào. Đúng đúng đúng. Kỷ Mặc nhất thời như ở trong mộng mới tỉnh, nhớ tới chuyện này, xoát một tiếng nhảy đến trước mặt Sở Dương, khua chân múa tay lên hú lên quái dị. Ngao ô! Cậu đại di! Lão đại, ta tìm được mùa xuân của mình. Sở Dương một đầu gân đen quay đầu đi chỗ khác, không đành lòng nhìn thấy bộ dạng bây giờ của thằng cha này, rất giống một con khỉ thời kỳ động dục. Tìm được mùa xuân của ngươi. Sở Dương nhớ tới bộ dáng khôi ngô hùng tráng cao lớn thô kịch kia của Hồ Diên Ngạo Bá, nhìn lại Kỷ Mặc trước mặt mình nhảy lên nhảy xuống gầy giống như con gà, ở trong đầu đối lập một chút thể tích hai bên, không khỏi một trận mê muội, có chút gian nan nuốt một ngụm nước miếng. Vị Hồ Diên, cô nương kia. Kỷ Mặc hưng phấn vỗ tay một cái, phát ra một tiếng búp vang rồi, mi phi sắc vũ, trong mắt tràn ngập nhớ nhung. Lão đại, nhớ rõ một lần kia ngươi liền nói qua, khi nào nếu là thấy được cô nương yêu thích, tim đập liền sẽ mau, cảm thấy gió lạnh cũng say lòng người, ánh mặt trời cũng nắng, trời đất càng nhiều màu, hoa càng thơm. Ta chính là. Hắn tràn ngập khí chất hạnh phúc của người thông minh thở dài một tiếng. Từ khi ta gặp được nàng, ta liền thật rõ ràng rồi, thì ra tại trong hồng trần cuồn cuộn này, vậy mà thật còn có tình yêu tồn tại. Tình yêu. Đây là hai chữ thần thánh cỡ nào. Tình yêu của ta. Mùa xuân của ta. Sở Dương không thể nhịn được nữa, một ước đá đến trên thằng cha này, nhất thời đem hắn giống như cưới mây đá bay ra ngoài. Đừng ghê tởm ta. Kỷ Mặc hú lên quái gì bay ra ngoài, lấy một cái tư thế ngã sấp quỳ dạp trên mặt đất, nhưng rất nhanh đứng lên lại trơ mặt ra vui vẻ chạy về, lên án nói. Lão đại, ngươi không thể đánh tiêu cố chấp theo đuổi của ta đối với tình yêu. Đây là vô nhân đạo. Sở Dương ngửa mặt lên trời thở dài. Cho dù ngươi là lấy bạo lực cản trở, ta cũng phải bất khuất vì tình yêu của ta phấn đấu đến cùng. Kỷ Nhị ra nắm tay lại giống như tuyên thể lời thề son sắt nói. Sở Dương vô lực lắc đầu. Vị Hồ Diên cô nương kia. Ra sao? Nghe được, Hồ Diên cô nương, bốn chữ này Kỷ Mặc nhất thời sáng mắt lên, nước miếng liền gần như tích táp chảy ra, dùng một loại thanh âm khẳng định đến cực điểm tiếp cận âm lượng rít gào. Thật là đẹp. Mỗi câu mỗi chữ, mỗi lời một chữ, thân mình liền đại lực chấn động một cái. Sở Dương lại ở trong đầu nhớ lại một chút, vô lực gục đầu xuống. Đẹp chỗ nào? Chỗ nào cùng đẹp? Điều đẹp. Kỷ Mặc trừng mắt, thở vù vù. Lập tức hai mắt liền nheo lên, vẻ mặt tâm trí hướng về, hiển nhiên là nhớ tới vị Hồ Diên cô nương làm cho hắn nhớ thương kia. Lão đại! Ngươi là không biết. Kỷ Mặc hít mắt, dùng một loại khẩu khí giống như nằm mơ, khoa tay múa chân, đầu tiên là mười ngón mở ra, làm ra hình dạng hai cái chén lớn, phủ ở ngực mình. Nơi này rất lớn. Lập tức lại hướng về hai tay từ trước ngực mình trượt xuống, dùng một loại động tác mềm mại chậm rãi đến cái mông của mình, một bên lắc mông vặn vẹo giống như rắn, một bên hai tay ở trên hai bên của mình vuốt ve. Nơi này rất tròn. Sở Dương lạnh buốt nhìn hắn, đối với động tác người này làm ra như vậy, thật sự là cảm thấy không thể tưởng tượng, nếu không phải định lực cao cường, giờ phút này sớm đã nôn đến hồ đồ một giường rồi. Kỷ Mặc hãy còn làm ra bộ dạng say mê. Còn có, cùng nàng cùng một chỗ, rất có cảm giác an toàn. Sở Dương vô lực lắc đầu, nôn khan một tiếng quay đầu bước đi. Lão đại, Sở lão đại. Ngài đi làm gì? Kỷ Mặc vội vàng nhảy dựng, chặn ở trước mặt hắn, u oán nhìn hắn. Ngươi phản ứng như vậy, làm cho ta người đắm chìm ở trong bể tình này rất bị thương. Sở Dương nhắm mắt, rất là rối rắm nói. Kỷ Nhị Gia, ngài cũng biết ta đã sớm bị ngươi làm bị thương. Ở lúc ngươi hôm nay làm ra biểu tình thứ nhất hô to ra mùa xuân, ta sửa. Kỷ Mặc kiên quyết nhấc tay. Ta sửa còn không được sao? Thở dài, Sở Dương một đường đi đến bên trong. Rốt cuộc xảy ra chuyện rồi, nói với ta, ngươi nha, không như vậy nữa, cẩn thận lão tử liên hợp mấy huynh đệ khác thu thập chết ngươi. Đừng. Kỷ Mặc lập tức hoảng rồi, tưng đi theo, một cái kính xin khoan dung. Ta đây không phải rất lâu không gặp ngươi thôi, vừa thấy mặt cái hưng phấn này liền bằng nói ra. Ngươi xem ta, ngươi xem ta đi lão đại, vương cấp rồi. Vương cấp. Nói vậy mà cuộn tròn cánh tay lên cuộn cơ thể, mi phi sắc vũ hướng về Sở Dương liên tiếp bay vài cái ánh mắt quyến rũ. Sở Dương hoàn toàn bất đắc dĩ. Ta con mẹ nó lúc trước như thế nào liền cùng một thằng cha như vậy kết giao. Thật sự là gặp người không quen. Nói đứng đắn. Sở Dương không thể nhìn được nữa hét to một tiếng. Sự tình là màu đỏ tím. Kỳ Mặc nhất thời biết nghe lời phải, đem hắn chuyện tình lãng mạn của hắn nói tới. Thì ra, từ sau khi Kỳ Mặc cùng Kỳ Chú dẫn binh đến Thương Lan chiến khu, Kỳ Chú đại công tử ở sau khi xuất lính mọi người đánh mấy trận chiếm cứ một cái vị trí có lợi, liền hạ doanh trại, bắt đầu tu dưỡng. Mắc chứng ỉ lại. Kỳ Mặc nhìn đại ca của mình mỗi ngày gác chân uống rượu xong ngủ tỉnh ngủ xong say, không thể làm gì được. Kỳ Mặc tuy cũng rất lười, nhưng so với ca ca của mình vẫn là ít nhiều chịu khó một chút. Hơn nữa, mỗi ngày đối với Kỳ Chú, chỉ là cái phần ghê tởm này cũng chịu không nổi. Vì thế xin đi giết giặc xuất chiến, chuẩn bị đi ra ngoài săn bắt linh thú, thuận tiện tôi luyện vũ khí. Kỳ Chú lúc ấy say mềm rồi, mơ mơ màng màng nói một câu, vậy ngươi liền cút đi. Vì thế Kỳ Mặc liền lăn rồi. Kỷ Nhị Gia đan thương thất mã đi ra ngoài, thật ở Thương Lan chiến khu xông ra đến danh tiếng không nhỏ, nhưng ngay tại không lâu lúc trước, lúc săn giết một con linh thú cấp 6, lại gặp quân đoàn phấn hồng của Hô Diên Ngạo Bá. Hai phương diện vì linh thú cấp 6 tranh chấp không thôi, kết quả là ra tay quá nặng. Kỷ Nhị Gia ở dưới mấy trăm phấn hồng giai nhân vây công, bị thua bị bắt. Lúc nói đến chỗ này Kỷ Mặc vậy mà còn không biết xấu hổ ngẩng đầu nhìn Sở Dương, hổ thẹn cười. Lão đại, để ngươi mất mặt rồi, tiểu đệ ta vậy mà bị một đám đàn bà bắt được, chẳng qua mấy đứa đàn bà kia là thật cứng rắn, mụ nổi nó. Người người đều là hảo hán tử. Mẹ nó. Tiếp tục nói. Sở Dương đen mặt nhíu mày quát một tiếng. Dạ, dạ. Kỷ Mặc liên thanh đáp ứng. Lau nắm mồ hôi. Lúc này mới tiếp tục nói. Kỷ Nhị Gia sau khi bị bắt, Hô Diên Ngạo Bá nhìn hình dáng bại lười này của hắn rất là không vừa mắt, vì thế liền muốn thu thập một chút, vốn cũng không nghĩ hắn thế nào đánh một trận cũng liền thả người. Nhưng Kỷ Nhị Gia oai hùng bất khuất, vậy mà không ngừng mồm mắng một ngày một đêm toàn bộ nữ tính của toàn bộ Hô Diên gia tộc, thậm chí ngay cả gà mái cùng xui xẻo. Hô Diên Ngạo Bá tuy rằng bộ dạng khôi ngô, tuy rằng nhìn qua so với nam nhân còn nam nhân hơn, nhưng người ta nói như thế nào nữa cũng là hoàng hoa khuê nữ còn chưa lấy chồng, đây lại là hàng thật giá thật. Kết quả là tức giận bừng bừng phấn chấn, xông vào nơi giam giữ Kỷ Mặc, hung hăng thu thập. Nhưng Kỷ Nhị Gia lại là càng đánh càng dũng cảm, rít gào không ngừng, trên người bị đánh cho mình đầy thương tích cũng là không chút nào mềm miệng. Hô Diên cô nương đánh người cũng mệt mỏi thở hổn hển hư, nhưng lúc này Kỷ Nhị Gia đột nhiên xin khoan dung cùng khai ra điều kiện, khát nước, chỉ cần ngươi cho ta uống đủ nước, ta sẽ không mắng nữa. Sở Dương nghe đến đó liền cười lên, nếu là mình tuyệt đối sẽ không cho hắn. Nhưng Hô Diên Ngạo Bá cũng hiểu được đem người ta đường đường nhị thiếu gia của Kỷ thị gia tộc đánh thành như vậy cũng rất là băn khoăn, thấy Kỷ Mặc có khuynh hướng chịu thua. Liền muốn mượn dốc xuống lừa. Vì thế liền cho hắn chút nước uống. Không nghĩ tới Kỷ Mặc uống nước xong ẩm ướt yết hầu, vậy mà trở nên thêm chửi bậy lên, vừa mới dễ chịu qua cổ họng cực kỳ to rõ. Hồ Diên Ngạo Bá tự phụ trí kế không dưới mày râu, lại bị thằng cha này bấy một lần, dưới thẹn quá hóa giận càng thêm đem Kỷ Mặc ngược đãi chết đi sống lại, nhưng Kỷ Nhị gia lại là mặc kệ ngươi như thế nào. Ngươi chỉ cần không đem đầu lưới ta cắt, ta liền chửi ngươi. Ngươi thả ta ra, ta liền đánh ngươi. Nhưng Kỷ Mặc chính là nhị công tử của Kỷ gia, Hồ Diên Ngạo Bá cũng không dám thật liền giết hắn, đành phải đánh đòn mạnh đánh hiểm kinh khủng. Nhưng nàng càng đánh Kỷ Mặc liền mắng càng hung. Hai người vậy mà kéo dài. Đến về sau, Hồ Diên Ngạo Bá tuy rằng vẫn là không buông tha hắn, nhưng đối với nam nhân xương cứng này lại là bội phục đến quỳ lại tổ ấm nuông chiều từ bé như vậy, có mấy kẻ cùng Kỷ Mặc giống nhau. Vị của mình từ nhỏ đính hôn vì hôn phu cao thang kia, lại ngay cả trách nhiệm cũng không dám gánh, trực tiếp bỏ trốn mất dạng. Kết quả là, ngược lại chính liền hai người đương sự này cũng là hy lý hồ đồ, lại đột nhiên cũng không đánh cũng không mắng nữa, sau đó Hồ Diên Ngạo Bá bắt đầu trị thương vì Kỷ Mặc. Kỷ Mặc hôn mê vui sướng, người khác đánh hắn mắng hắn, hắn là không sao cả, nhưng người khác vừa tốt với hắn. Hắn ngược lại đã tê sần móng vuốt, mê màng hưởng thụ mấy ngày ăn mỹ nhân. Sau đó hai người vậy mà ma xui quý khiến nhìn trúng mắt. Ngày đó Kỷ Nhị gia hưởng thụ Hồ Diên đại mỹ nhân hầu hạ, nhìn không được hôn mê vui sướng nói. Thật tốt, nếu là tương lai ai cưới ngươi cũng thật xem như có phúc rồi, người cũng có thể làm lớn lên cũng dễ nhìn hơn nữa, rất có cảm giác an toàn. Không nghĩ tới Hồ Diên cô nương ma xui quý khiến trả một câu. Ngươi muốn có cái phúc này không? Sau đó Kỷ Mặc liền nói. Cầu còn không được. Nói xong hai người vậy mà đồng thời giật mình, không hẹn mà cùng cảm thấy, ta kháo. Chuyện này, có thể làm. Sau đó Hồ Diên cô nương liền nói đến hôn ước của mình cùng Cao Thăng Kỷ Nhị gia. Sau khi nghe xong, hào khí tận trời vung tay lên nói. Mẹ, ngươi yên tâm. Ta đến làm hắn. Ngươi liền chờ làm lão bà của ta đi. Kết quả là, Kỷ Nhị gia lên cao hô một tiếng. Phiền toái, hơn nữa là phiền toái lớn rồi.